Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư thầy, toàn thể đệ tử chúng con với lòng khát thượng và giáo pháp của Đức Thế Tôn luôn mong muốn được học lời và dạy để ứng dụng thực hành tu tập chuyển hóa nghiệp chướng của bản thân mình. Giờ này đã hợp thời, chúng con nhất tâm của kính chư thầy từ bi hoan hỷ giảng dạy giáo pháp của Đức Phật trong bộ kinh Uy Nghiêm Vấn Đáp để chúng con được học hiểu ứng dụng tu tập cho những biện pháp trong tâm chúng con được an thượng và có được nhiều niềm an lạc hạnh phúc. Đệ tử chúng con đi thỉnh trên thầy vận lòng từ ban pháp hữu cho hàng phật tử chúng con được tâm chiêm công đức. Chúng con thỉnh kính cung thỉnh trên thầy và niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu gia hộ. Thế còn bị chê thì chúng ta buồn khổ, giàu dĩ, tự ti, rồi mặc cảm, rồi chán nản, buông xuôi, không có cái chí tiến thủ lên nữa. Đó. Đấy thì nếu một người mà tâm không được điều luyện, điều phục, không biết đến giáo pháp, thì thường để tâm mình ở hai trạng thái như vậy. Cho nên khen chê làm điên đảo thế gian. Vậy thì người con Phật ấy, Đức Phật mong mỏi chúng ta tu tập để làm chủ được tâm mình, thấy rõ sự thật. Mình làm việc tốt, được khen, mình biết là được khen. Cũng không vì thế mà chúng ta chủ quan, chúng ta kiêu mạn. Chúng ta nếu chưa tốt, bị quờ trách, chê trách thì chúng ta cũng biết để sửa mình và tiến lên, chứ không phải vì thế mà sầu khổ. Đó, nhà Phật gọi là bát phong đấy. Ở trên đời này nhất khoát chúng ta ai ai rồi cũng sẽ gặp một trong tám cái ngọn gió này, và có khi gặp cả tám. Đấy. Thế thì trước những ngọn gió này chúng ta phải thế nào? Quả thật thế gian đã là đau khổ, nhưng nếu chúng ta không biết Phật Pháp, không biết điều phục tâm thì chúng ta khổ hơn rất nhiều. Cho nên Đạo Phật gọi là khổ khổ, đã khổ lại chồng thêm khổ, gọi là khổ khổ. Đấy. Thế nên Đức Phật mong mỏi người đệ tử Phật phải biết tập dần làm chủ tâm mình, điều phục tâm mình, dần dần chế ngự tâm mình. Nếu chúng ta để tâm mình móng khởi nhiều thì mình sẽ khổ nhiều. Đấy là lẽ chân thật. Tâm làm sao được quân bình, được thanh thản. Đấy. Nhân cái việc này thì kể thêm câu chuyện để chúng nghe về cái câu chuyện Ngài Thiền Sư Kim Bích Phong. Ngài Kim Bích Phong là một vị thiền sư tu tập thiền định cũng rất tốt, tức là định lực cũng rất là mạnh. Ngài cũng đã buông xả gần như tất cả các cái tham ái. Nhưng mà duy nhất, Ngài chỉ quý nhất có mỗi một cái bình bát bằng ngọc. Cái bình bát này là Ngài được vua tặng cho bằng ngọc quý. Cho nên là Ngài thích lắm, quý lắm. Đi đâu Ngài cũng trân trọng, giữ gìn lắm. Thế thì bữa ấy Ngài quán xét thì biết rằng thọ mạng của mình cũng sắp hết. Hôm ấy Ngài mới biết từ thể nào vua Diêm La cũng cho quỷ sứ đến bắt mình. Thì Ngài mới ngồi nhập định, để cái bình bát trước mặt ngồi nhập định. Thì nhập định xem quỷ sứ nó đến nó có bắt được mình không. Đó. Thế thì Ngài vào định, thì đúng là quỷ sứ nó đến thật. Nó đến thì nó tìm quanh tìm quẩn, nó không thấy Ngài đâu. Nó chịu chết, nó đợi đến một ngày, hai ngày, ba ngày, không thấy Ngài. Nó cũng không biết làm thế nào. Thế thì là quỷ sứ mới đi hỏi ông thổ địa. Mà ông thổ địa có biết cái ông hòa thượng Kim Bích Phong này đâu không? Thế thì ông thổ địa mà tôi bày cho quỷ sứ một cái cách này. Ông hòa thượng này ông quý cái bình bát ngọc lắm. Cho nên bây giờ cứ ra cứ bê cái bình bát của ông đi. Là thảo nào ông cũng sẽ phải xuất định. Thế thì con quỷ sứ này ấy, nó biết thế, thế là ra một cái là nó ra, nó lay động cái bình bát, nó tính bê đi. Thì khi nghe tiếng cái bình bát len keng một cái, thì quả nhiên là Thiền Sư Kim Bích Phong là khởi niệm và xuất định. Thế xuất định thì con quỷ sứ là bảo, tôi thấy được Ngài đây rồi nhé. Bây giờ là Ngài phải đi theo tôi về gặp vua Diêm La. Phải theo tôi về gặp vua Diêm La. Thế thì Ngài Kim Bích Phong, Ngài mới biết. Ngài, ngay lúc đó Ngài tỉnh luôn. Chính là do tâm mình ấy, còn tham luyến một cái bình bát. Mọi cái thì buông bỏ hết rồi, không còn luyến tiếc cái gì cả. Nhưng còn duy nhất cái bình bát ngọc này, mình còn tham luyến, mình còn quý nó, tiếc nó. Vì nó cho nên đây là cái họa. Thì ngay đó, Ngài liền cầm cái bình bát và Ngài đập vỡ tan cái bình bát ngọc luôn. Sau đó thì Ngài viết một bài kệ, rồi Ngài nhập định. Ngài viết bài kệ thế này: Nhược nhân dục nã kim bích phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không. Hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong. Nghĩa là nếu ngươi muốn bắt Kim Bích Phong, trừ khi luyện sắt mà khóa hư không, nếu hay khóa được hư không ấy, trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Tức là Ngài bài kệ này nói rằng, nếu mà ngươi mà muốn bắt ta đấy, thì nếu ngươi mà luyện cái sắt thành cái khóa, làm sao khóa được hư không, mang khóa mà khóa hư không. Nếu mà hay khóa được hư không thì trở lại đây mà bắt ta, còn không khóa được hư không thì đừng hòng bắt được ta. Thế và đúng là sau đó thì quỷ sứ là chịu chết, lại không tìm thấy Ngài đâu. Đấy. Thì thưa đại chúng, đây là một câu chuyện trong nhà thiền, cũng để nói là gì? Khi tâm chúng ta mà dao động là cái chỗ mà quỷ thần họ nhìn thấy. Đấy. Thực sự là như vậy. Và người đời chúng ta cũng thế. Đánh giá nhận xét nhau là đánh giá nhận xét nhau ở cái móng khởi tâm này này. Mình gọi là động cơ tâm đấy, động cơ. Đấy. Cái động cơ nó như thế nào? Đấy. Cái khởi niệm này nó như thế nào? Wow. Có thể hành vi ra như vậy nhưng mà cái động cơ nó khác nhau thì người ta cũng đánh giá khác nhau. Cũng vào phạm một cái tội như thế. Nhưng có người với cái động cơ ác, còn có người không phải có cái động cơ ác thì lại xét cái tội khác nhau. Nên cho nên qua cái câu chuyện của Ngài Thiền Sư Kim Bích Phong đó, để chúng ta thấy cái chỗ quan trọng là ở cái chỗ tâm mình động niệm khởi tâm này này. Đấy. Cho nên trước khen và chê, làm sao chúng ta tập dần cái tâm mình nó được quân bình, được thanh thản, thản nhiên, à, không bị khen chê nó chi phối. Đấy, ta phải tập. Mà thưa đại chúng, hàng ngày cái lỗ tai mình nhất khoát thế nào cũng sẽ có nghe, không khen thì sẽ chê. Wow. Bao giờ cũng là hai cái loại từ đấy. Wow. Đấy, làm sao tai mình nó được thản nhiên. Wow. Đấy, nghe khen mà mũi nở to ra là có vấn đề. Và nghe chê một cái mà mặt xịu xuống là có vấn đề. Thế là chưa được đâu. Thế là còn rất kém, mà như thế là người ta còn xỏ mũi mình được đấy. Người ta gọi là xỏ mũi mình được, ta lôi mình đi. Mà không phải người ta, mà quỷ sứ nó sẽ xỏ mũi mình, lôi đi. Ma nó xỏ mũi mình, nó lôi đi. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên làm sao Phật mới dạy là chúng ta giữ được cái tâm. Thì đối với Tam Bảo cũng thế. Tam Bảo là chỗ tối tôn quý mà chúng ta nương tựa. Mà Phật còn dạy đệ tử rằng nếu nghe ai người ta tán dương, khen ngợi Tam Bảo, mình cũng không nên vì thế mà động tâm. À, mừng, nhưng mình đừng có bị nó chi phối. À, nó cũng không hay, không động tâm, nhất là hàng đệ tử xuất gia, à, người đứng trong Tam Bảo. À, người ta khen ngợi, người ta tán thán mình thích thú, mình hớn hở, à, là cái đó rất dở, à, không có lợi ích. Nó làm cho tâm mình sao động, và rồi người ta cũng đánh giá. À, các tôn giáo khác người ta cũng có thể đánh giá. À, thật sự thì Tam Bảo là tối tôn, tối quý thật sự, là chỗ chúng ta nương tựa. Nhưng mà ai người ta khen ngợi tán thán đi chăng nữa, mình cũng biết giữ tâm mình thanh thản. À, đấy, đây cái chỗ là cái bài hôm trước Phật dạy đấy. Cái chính là để chúng ta tâm mình được định tĩnh, được sáng suốt, không bị khen chê làm dao động. Cái đó là cái điều quan trọng bài của hôm trước đấy. Đấy, hôm nay chúng ta sang bài số 121 có tựa đề Tại sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ. À, các cái tựa đề của bài kinh nghe cũng rất là, à, nghe rất là giật gân. Tại sao mà Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ? Đấy. Từ xưa đến nay chúng ta thường nghe Đức Phật là nói lời đặc biệt, à, hay tốt chứ. Tại sao ở đây lại nói là Đức Thế Tôn dùng lời ác khẩu, ác ngữ? Kiểm tra lại cho thầy. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết đó, xã hội loài người chúng ta gọi là xã hội, tức là tổng hòa các cái mối quan hệ gọi là xã hội. Và nếu mà chỉ có mỗi người không có liên đới gì với nhau thì chưa gọi là xã hội. Nhưng mà vì người với người quan hệ với nhau cho nên gọi là xã hội. Đó. Thế mà trong cái căn bản của quan hệ giữa người với người chính là ngôn ngữ. Wow. Là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cái truyền tải thông tin, gọi là truyền thông giữa người với người, trong loài người với nhau. Và đại chúng thấy nếu mà cả nhân loại chúng ta đều không nói được, đều câm hết, thì chúng ta thấy xã hội thế nào? Cũng đáng sợ, phải không? Đấy. Trong nhà mình có một người mà bị câm mình đã thấy khổ rồi. Cái người đó đã rất khổ rồi. Nếu mà cả xã hội đều không có ngôn ngữ để nói, thì thế nào? Cho nên phải nói cái ngôn ngữ là một cái cực kỳ quan trọng. Đấy, truyền tải thông tin đến với nhau, giữa người đến với người. Đó. Và thông tin bây giờ cũng giống như là một cái thức ăn của chúng ta vậy đấy. Mà đối với nhà Phật thì đúng là thức ăn đấy. Cả sáu căn của chúng ta đều ăn cả. Không chỉ cái miệng mới biết ăn. Miệng thì ăn cơm uống nước. Phải không? Nhưng mà cái lỗ tai nó cũng ăn. Nó ăn âm thanh thông tin vậy đấy. Con mắt mình nó cũng ăn. Với nhà Phật thì tất cả sáu căn đều ăn cả đấy. Thế mà chúng ta ăn phải thức ăn độc thì chúng ta chết. Ăn được thức ăn lành thì chúng ta khỏe. Nghe không? Cái tai mình cho nên chúng ta ăn chúng ta phải chọn lọc. Mắt mình cho ăn cũng phải ăn chọn lọc. Miệng mình ăn thức ăn bây giờ ai cũng chỉ biết là chọn thức ăn sạch, rau sạch, thực phẩm sạch. Phải không? Cái đó là tốt rồi. Thế nhưng mà còn cái lỗ tai mình, con mắt mình đây này, mình có cho nó ăn sạch không? Đấy. Mũi thì đi chọn không khí thở trong sạch, lên chùa mình thở không khí trong sạch. Đấy là chọn được cái thức ăn cho cái mũi. Nhưng còn lỗ tai, còn con mắt, hai cái cơ quan rất quan trọng. Mình có chọn thức ăn cho nó không? Biết chọn thức ăn sạch cho tai, cho mắt không? Đấy, xã hội mình bây giờ nó biến đổi và hội nhập như thế này. Nhiều khi cả những thức ăn rất độc mà con em mình nó không được biết, không được ai chọn lọc cho vào ăn hết, tai mắt ăn toàn thức ăn độc đấy, cho nên là nó mới hư hỏng đấy, thưa đại chúng. Thế mà tai ăn cái gì? Tai ăn ngôn ngữ là căn bản đấy, và âm thanh ngôn ngữ là căn bản. Cho nên ngôn ngữ rất quan trọng, thưa đại chúng. Bài trước cũng thế, thầy cũng nói về ngôn ngữ rồi. Cho nên các cụ nhà mình mới nói là sao? Học ăn, học nói, học gói, học mở. Nghe không? Học ăn ấy là vì sao? Ăn trước để có mạng sống. Phải ăn để có sống, nuôi cái mạng. Nhưng rồi sau đó là phải học nói. Cái nói vô cùng quan trọng. Đấy, đại chúng thấy không? Một người mà không nói được, một người mà bị câm thì làm sao mà thành đạt được? Đấy. Một người muốn làm lãnh đạo phải ăn được, nói được. Đấy, đại chúng thấy không nào? Hầu hết tất cả các nhà lãnh đạo đều là những người ăn nói được và nói giỏi, nói rất tốt. Có khả năng giống như là Hùng Biện. Đấy, là phải ăn nói. Cho nên các cụ nhà mình ngày xưa rất quan trọng dạy chúng ta ăn nói. Nào, ăn và nói. Nói làm sao? Mình nói được cái điều mình muốn nói đến mọi người. Và nói làm sao để cho nó được tốt đẹp. Nói làm sao để xây dựng. Đấy là cái vấn đề của cái nói, cái ngôn ngữ của mình đây này. Chính vì cái lời nói quan trọng như vậy, cho nên trong Đạo Phật, Đức Phật mới chế ra bát chính đạo thì có gì? Có chính ngữ, đấy, chính kiến, chính tư duy. Hai cái này là còn ở bên trong, nhưng ra đến bên ngoài là bắt đầu phải chánh ngữ rồi đây. Thấy biết cho đúng, suy nghĩ cho đúng, từ suy nghĩ rồi đến cái miệng này. Vào, cho nên từ cái đầu này đến cái miệng nó rất là gần. Đấy. Có người thì chưa kịp nghĩ đã nói, tức là nói không kịp suy nghĩ. Thế cho nên người ta phải dạy là phải nghĩ trước rồi mới nói. Vào, các cụ dạy là uốn lưỡi bảy lần rồi mới nói là thế đấy. Uốn lưỡi bảy lần tức là ý muốn nói phải nghĩ đi, nghĩ lại rồi mới nói. Lời nói của mình làm sao nói ra nó được lợi ích, tốt đẹp. Đấy, rất quan trọng cái chỗ này. Đức Phật dạy phải chính ngữ. Chính ngữ nó khác với tà ngữ. Tà ngữ là thế nào? Trong kinh thì Phật dạy tà ngữ chính là bốn cái điều ác lời khẩu chúng ta, lời miệng chúng ta đấy. Đó là nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt và nói lời ác độc. Nói dối là có bảo rằng không, không bảo là có, đúng bảo sai, đen bảo trắng, dối trá. Tất nhiên trong cái dối trá này thì Đức Phật cũng phân tích rất rõ, có những cái dối mà không phải là tội. Cái dối trá mà với tâm ác, với tâm ích kỷ hại người, ích kỷ hại nhân thì đấy là tội lỗi, là xấu ác. Đã. Thế còn nếu chúng ta phải nói dối vì động cơ từ bi, đem an vui lợi lạc cho người, đem lên cái sự giác ngộ cho người thì đấy không phải là dối, là ác. Đấy. Thế nói hai lưỡi tức là mình nói cái lời chia rẽ, và đến đâu mình làm cho người ta mâu thuẫn với nhau, và chị em đang thân thiết với nhau mình làm cho họ mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Một tập thể đang tốt, đang đoàn kết, mình đến đó mình làm cho tất cả nghi ngờ nhau, hiểu lầm nhau rồi mâu thuẫn nhau tan rã. Đấy, cho nên cái mà trong năm cái tội gọi là ngũ nghịch trọng tội, có một cái tội gọi là phá hòa hợp của tăng chúng. Phá hòa hợp tăng chúng này chính là tội của cái lưỡi vậy đấy, của cái miệng của mình vậy đấy. Mình nói mà đến nỗi cho chư tăng người ta mất đoàn kết, tan rã tăng đoàn, làm cho tăng chúng hiềm kỵ nhau. Đó, cái tội này là tội phá hòa hợp của tăng chúng. Tội này tội đọa địa ngục, a tỳ, rất là nặng. Đó. Và mình đi mình nói làm cho chư tăng chùa này mâu thuẫn với chùa kia. Và đấy, cái này là Phật tử mình phải nên tránh lắm. Phật tử thường đến chùa, và nếu mà thầy trụ trì mà tiếp đón tốt, niềm nở thì hoan hỷ. Và nếu mà thầy mà không niềm nở hay là không gặp gỡ mình vài lần thôi là sau đó là buồn giận, là bắt đầu đi đến chùa khác nói xấu. Và nói xấu thế nào? Lại nói xấu với cái thầy ở chùa kia, bảo là thầy chùa này không thích thầy chùa kia, và thầy chùa này nói xấu thầy chùa kia. Đó, thế là làm cho hai cái thầy mâu thuẫn nhau. Đấy, thưa đại chúng, cái chuyện này bây giờ là rất nhiều, mà Phật tử mình hay mắc cái bệnh này lắm. Đó, chúng ta phải tránh. Đấy, bữa trước thầy cũng đã phải giải quyết cái chuyện này ở trong chùa Diên Phúc Thanh Hóa đấy. Đấy, làm cho các thầy hiểu lầm nhau. Đó, cái cô Phật tử này cũng thế, cô đến cô nói, mà đến khi mà sư thầy gặp thầy, thầy nói, thầy mới ngạc nhiên, ngạc nhiên. Đó, và sau đó thầy phải đến tận nơi để thầy xử lý cái chuyện này. Đấy là làm cho tăng chúng bất hòa, mâu thuẫn, gọi là phá hòa hợp của tăng chúng. Cái tội rất là nặng, rất là nặng. Đấy là nói hai lưỡi đấy, thưa đại chúng. Cái này tất cả chúng ta đều phải xoay lại để chúng ta sửa mình cái khẩu nghiệp này. Đó. Cái thứ ba là nói lời thêu dệt. Thêu dệt, sự việc nó chỉ là một mình thêu dệt thành hai ba. Nó không phải như thế. Mình dệt gấm thêu hoa, nói những cái mỹ từ mà khêu gợi cái lòng dục của người khác. Đấy, thơ ca mà khêu gợi cái lòng dục, văn thi phú để mà khêu gợi những cái dục tâm của người ta đều thuộc về cái tội nói thêu dệt, hay gọi là ỷ ngữ đó. Đấy. Đấy. Và cái thứ tư của tà ngữ đó là ác khẩu. Chúng ta nói những lời độc ác, nguyền rủa, chua chát và sâu cay, những lời ác độc. Đấy. Những cái lời làm cho người khác đau đớn, làm cho người khác có thể phải chết đi được vì cái lời nói của mình. thì đó Phật gọi là tà ngữ. Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành chính ngữ. Chính ngữ không nói dối mà nói lời chân thật, ngay thẳng. Không nói hai lưỡi mà nói cái lời hòa hợp, nói cái lời đoàn kết, thương yêu. Không nói cái lời thêu dệt mà nói những cái lời nó ngay chính, nó trong sạch. Không nói cái lời ác độc mà nói những lời hiền thiện, êm ái lợi lạc, lợi ích. Đấy là chính ngữ đấy. Phải tu cái này, thưa đại chúng. Rất quan trọng. Cả xã hội này ảnh hưởng bởi cái ngôn ngữ rất nhiều. Có khi vì ngôn ngữ mà rối loạn cả xã hội. Đấy. Cho nên mới nói là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy là chỗ này đấy. Một lời nói rồi, bốn ngựa khó đuổi. Trong Kinh Phật thì còn nói sao? Phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ chảm thân do kỷ ác ngôn. Tức là cái người ở đời ấy, xử thế ở đời thì trong miệng mình có cái búa đấy, cái lưỡi mình chính là cái búa đấy. Mà sở dĩ mà bị chém thân mình, hại đến thân mình là do mình ác ngôn. Đấy. Mình nói cái lời ác, nói lời ác. Đấy. Cái cho gọi là phủ tại khẩu trung là cái búa trong miệng mình. Khi mình nói làm sao mình chuẩn bị nói, mình phải nghĩ, phải cân nhắc làm sao lời mình nói ra nó thật sự lợi ích. Trong cái hoạt động chúng ta cả ngày, chúng ta phải dùng đến cái miệng rất là nhiều. Vào truyền đạt thông tin. Trong nhà thì vợ chồng, con cái đều phải là truyền đạt thông tin cho nhau hết đấy. Rất cần thiết, thưa đại chúng. Thế còn đến khi mà nhà có chuyện thì lại chiến tranh lạnh, không ai nói được với ai, mới gay go. Đấy, tức là không thể thông tin được với nhau, truyền thông được với nhau. Vợ chồng có chuyện là chiến tranh lạnh, không nói với nhau. Cha con mà không nói với nhau là chiến tranh lạnh, là không nói với nhau. Đấy. Hôm nọ có một cô chú ở nước ngoài về nói chuyện thầy đấy. Gia đình cũng rất là buồn. Có cậu con trai. Thế nhưng mà nó làm sao đó, nó tuyệt đối gần như không bao giờ nó nói chuyện gì với cha mẹ cả. Không giao tiếp. Về nhà đóng cửa vào trong phòng. Đến bữa là tự xuống ăn, ăn mình. Cho nên bố mẹ rất là buồn khổ và không dạy được con. Nó bỏ đi chơi suốt ngày, lớn rồi chứ không phải bé nữa, không học hành gì cả, đau khổ lắm đó. Đấy, rất đau khổ. Không dùng ngôn ngữ nói với nhau được nữa. Nó có những cái như vậy. Đấy. Thế còn khi mà đã nói được với nhau thì đại chúng, đối thoại được với nhau rồi là tốt rồi đấy. Thì chỉ khi mà không dùng được lời thì gì? Dùng đến tay chân mà. Đại chúng, khi mà không đối thoại được là tay chân đối đầu với nhau đấy. Đấy. Cho nên người bậc trí thì người ta dùng lời, phải dùng ngôn ngữ. Đó, dùng ngôn ngữ. Cho nên thưa đại chúng, cái việc học nói này, học rất là quan trọng. Và đúng là theo đạo Phật, là Đức Phật cũng dạy chúng ta cái này rất là nhiều. Trong tứ nhiếp pháp, Đức Phật có dạy gì? Ái ngữ. Bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự. Thì cái ái ngữ Phật rất chú trọng. Đấy. Chúng ta là đệ tử Phật, không thể nói cái lời thô tục được. Và không thể nói lời thô tục được. Phải biết nói lời ái ngữ. Đấy. Cái này là Đức Phật dạy. Phải tu cái miệng chúng ta đấy. Tất cả phải tu, phải sửa. Nhất là Phật tử đã học Phật rồi. Ngày xưa thì ở nhà nói bừa bãi, bắt đầu đi tu học Phật về phải biết kiệm lời, phải nói lời nó phải hay hơn, chất lượng hơn, nghe không? Cao quý hơn. Lời ngày xưa thì như rác, thì bây giờ lời phải như hoa. Đấy. Trong kinh Đức Phật cũng dạy nó có ba cái hạng người trên thế gian này. Cái hạng người thứ nhất ấy là lời nói như phân như rác. Đức Phật nói như phân như rác. Hạng người thứ hai, lời nói như hoa. Và hạng người thứ ba, lời nói như mật. Như mật. Thế nào là hạng người lời nói như phân như rác? Đấy, cái người mà nói không có suy nghĩ và nói cái lời ác, nói cái lời dối trá, nói cái lời chia rẽ, nói những lời thêu dệt, phạm vào tà ngữ. Đó, cái người ấy gọi là lời nói như phân, như rác. Đấy. Thế nên mình mở miệng ra là hôi thối. Vì lời nói của mình là phân, là rác mà. Đức Phật gọi thẳng ra đấy là lời nói như phân. Đó. Mình mở ra là hôi thối tất cả, ô nhiễm môi trường xung quanh. Cái người ấy đến đâu là xung quanh nó ô nhiễm hết bằng cái lời nói của mình đấy. Mà cái còn thế nào là lời nói như hoa? Phật dạy người như thế nào là nói như hoa? Người ấy nói đúng sự thật, nói không chia rẽ, nói lời hòa hợp, nói không thêu dệt, nói cái lời hiền thiện không ác. Đấy là lời nói như hoa. Người ấy là có lời nói như hoa. Thế còn người như thế nào là nói như mật? Đức Phật dạy cái người nói lời có trí tuệ, lời nói ấy đi thẳng đến tâm, lợi ích, làm cho người ta sáng được tâm, lời nói ích lợi cho mọi người, làm cho mọi người dễ chịu, thanh lương. Lời nói ấy là lời nói như mật vậy đó. Đức Phật của chúng ta thì được mệnh danh là sao? Lời tiếng của Phật như ca lăng tần già, như tiếng của con chim ca lăng tần già. Thầy cũng không biết con chim ca lăng tần già nó như thế nào, nhưng mà chắc là tiếng hót của nó rất hay, du dương đặc biệt. Đấy, trên nói âm tiếng của Phật như tiếng cửa chim ca lăng tần già, hoặc là tiếng của Phật là tiếng phạm âm, tức là tiếng của cõi trời phạm âm, nghe nó rất đặc biệt, rất đặc biệt. Nghe là người ta thấy sáng trí lên, nghe là tâm người ta được an định. Nghe đến, cho nên nghe tiếng Phật là như vậy đấy, thưa đại chúng. Thầy cũng kể có câu chuyện, có cái cháu bé này ở Mỹ, mới có mấy tuổi thôi, nhưng mà cũng rất đặc biệt. Cháu bé đấy là làm sao từ bé giờ đó, cháu rất thích nghe những cái băng của thầy giảng, những cái đĩa thầy giảng. Gần như suốt ngày, ngồi buồn ngủ nó cũng ngồi nghe. Nó nghe, và nếu mà bật băng khác là nó khóc. Đấy, đấy là câu chuyện rất lạ. Thầy tin là cháu này cũng là một cái chủng tử rất lành. Nghe nó thấm. Đấy, thế thì thưa đại chúng, cái điều này chúng ta phải tu, phải học. Vì cái ngôn ngữ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, đến xã hội rất là nhiều. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu vào trong ngũ minh thì có thanh minh. Đức Phật dạy đấy, cũng là học, học nói này đấy. Học ăn, học nói, học ngôn ngữ làm sao cho tốt, diễn đạt cho nó đúng, nói lời cho nó lợi ích. Mà cái này Phật tử phải học. Ngày xưa thầy nhớ cái câu chuyện, nhà thầy thì có mấy bà cô sống ở Hà Nội. Thỉnh thoảng mới về quê một lần. Thế mà nghe cái giọng Hà Nội, thầy rất là thích. Thấy nghe nó rất là ấm mà rất là trong. Thế mà hôm ấy ra chợ, thế mà cô thầy bà nói hay lắm. Đi chợ, bà ấy mua cái gọi là cái đuôi lợn ấy. Nhưng mà mình thì bán cho tôi cái đuôi. Nhưng mà bán cho tôi cái nõn đuôi. Tức là cái ngôn từ người ta dùng nó rất là thanh lịch. Rất thanh lịch. Mình nghe thấy nó thanh nhã. Cho nên chúng ta cũng thế, dạy con mình cũng thế. Ta không thể dùng cái lời thô tục, Cái người mà dạy con suốt ngày chửi bậy với con thì con mình không thể tốt được. À, mình nói với con cũng phải nói những cái từ văn minh, không nói cái lời thô tháo được. Ví dụ con mình dục nó, mình không nên là bảo nó đi ỉa đi. À, vì cái từ đi ỉa là từ thô, bảo con đi vệ sinh đi. Đấy, hay đi đại tiện, nghe nó khác đấy. Cái dùng ngôn từ nó cũng thế đấy, thưa đại chúng. Chúng ta có bao giờ dùng ở nhà vệ sinh là chỗ ỉa không? Không bao giờ dùng chỗ ỉa, mà nhà vệ sinh. À, đấy. Cái từ đấy là cái từ thô. Mình dùng lời nói với con mình cũng phải dùng cái từ nó văn minh. Cái từ văn minh làm cho tâm thức của người ta nó cũng cao thượng hơn. Đấy, đây là cái này là cái rất là rõ. Các nhà giáo dục là phải nắm được cái điều này. Để mình tâm hồn của trẻ thơ thế, nó thường hướng lên, nó bắt chiếc. Mình mà không dạy nó những cái hay, không để cho nó cái gương hay, nó sẽ xấu đi đấy. Suốt ngày mà cứ chửi con, văng tục chửi bậy với con, thì con mình làm sao nó tốt được? Cái lỗ tai nó suốt ngày ăn những cái lời tục tĩu như thế, làm sao nó tâm hồn nó cao thượng, tốt đẹp được? Đấy là rõ ràng. Đấy, đại chúng. Đấy. Cho nên dùng ngôn từ trong việc giáo dục là hết sức quan trọng, chúng ta phải chú ý. Và Đức Phật của chúng ta đúng là bậc thầy tối thượng trong việc dùng việc này. Ngài không những là dùng khẩu giáo mà dùng cả thân giáo và cả ý giáo dạy dỗ chúng ta. Đó, Đức Thế Tôn của chúng ta đấy, siêu việt. Đấy. Vậy thì thưa đại chúng, làm sao cái bài này lại có tựa đề là sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ? Tại sao lại thế? À, chúng ta vào nội dung văn kinh. Lúc ấy Đức Vua Milanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thường thuyết rằng, này các thầy tỳ kheo, các thầy phải có tâm bi mẫn đối với chúng sinh, nên nói lời từ hòa, mát mẻ, phải thương xót chúng sinh mới xứng giữ phẩm hạnh cao thượng trong giáo pháp của Như Lai. Ông Vua Milanda, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng, có phải là Đức Thế Tôn thường thuyết dạy tỳ kheo rằng thế này: Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải có tâm bi mẫn đối với chúng sinh, nên nói lời từ hòa, mát mẻ, phải thương xót chúng sinh mới xứng giữ phẩm hạnh cao thượng trong giáo pháp của Như Lai. Đấy, Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, dạy cho chư tăng chư ni cái lời này. À, phải có cái lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Nghe không? Lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Bi mẫn đối với chúng sinh, à, phải biết thương xót chúng sinh. Chúng ta đi xuất gia, mặc dù cái động cơ đi xuất gia ban đầu như thế nào, ở đây Thầy không nói. Có người vì hoàn cảnh thế này, có người vì thế kia, có người vì cái tâm chân thật cầu giác ngộ giải thoát xuất gia. Nhưng khi đã được xuất gia rồi, vào trong nhà Như Lai rồi, thì phải xác định rõ cái mục đích của mình, cái lý tưởng của mình. Đấy, đã vào trong cửa Phật đấy rồi, thì phải tự mình chấn chỉnh cái mục đích của mình. Có thể trước đó là chán đời mà đi tu, hoặc trước đó là thất tình mà đi tu, như là Lan và Điệp đấy, phải không? Nhưng mà vào chùa rồi, nếu học giáo pháp Phật thì phải chấn chỉnh lại mình, xét lại động cơ mục đích của mình để thực hiện cái chân lý. Đó, để thực hiện cái chân lý. Thế thì cái người xuất gia là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Trên là cầu thành Phật, dưới là nguyện cứu độ chúng sinh. Phải có cái tâm đấy. Chứ người đi xuất gia không có cái tâm nguyện như vậy thì thật sự không xứng người xuất gia. Người xuất gia để làm gì? Có phải cầu để thành Phật? Thành Phật để làm gì? Để hết đau khổ. Thực ra thành Phật là gì? Là hết sạch đau khổ, đạt được chân hạnh phúc. Đó. Thế thì mình hạnh phúc rồi, mình còn làm sao? Mình mong cho cha mẹ mình, thân quyến mình, bà con mình, nhân loại mình, tất cả chúng sinh cùng được hạnh phúc như vậy. Đấy, đấy là tâm bi nguyện cứu độ chúng sinh. Cho nên Phật dạy đó, người xuất gia phải có tâm bi mẫn đối với chúng sinh là như vậy. À, nếu ta xuất gia rồi mà ta quên mất cái tâm này thì cũng coi như là quên mất Bồ Đề tâm đấy. Mình phải nhớ các việc mình làm, tất cả các việc đều phải nghĩ đến chúng sinh, lợi lạc chúng sinh. Thưa đại chúng, ban âm thanh kiểm tra lại thầy. Đó, tất cả rút một cái loa cho thầy, rút một cái loa nào đấy, các bạn âm thanh đâu. Cho nên người xuất gia cho nên người xuất gia thì phải nhớ đến cái việc này. À. Cho nên Đức Phật cũng dạy đấy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, làm tất cả mọi việc để lợi ích cho mọi người. Lợi ích ở đây không phải là lợi ích tiền tài vật chất, mà lợi ích giải thoát cho mọi người. Các việc mình làm sao phải dẫn dắt mọi người dần dần đi đến cái chỗ giác ngộ, giải thoát. Đó, tất cả những việc đó. Ví dụ như đấy, chùa mình xây cái chùa to thế này để làm gì? Cũng để mọi người được kết duyên với Tam Bảo, được nghe chính pháp. Nghe chính pháp mà khai mở tâm mình, phát khởi được Bồ Đề tâm. Vào, đấy là con đường đi đến giác ngộ. Đó. Thế thì ở đây Phật dạy đó, các thầy tỳ kheo phải nhớ, phải có cái tâm bi mẫn đối với chúng sinh. Thì tâm bi mẫn với chúng sinh thể hiện ra bằng cái hành vi là sao? Phải có lời nói từ hòa mát mẻ. Thầy tỳ kheo mà lại sân si với Phật tử không được rồi. Và cho nên khi thọ giới tỳ kheo ấy, thì trong giới có truyền ấy, nếu ông á, bị người ta mắng ông không được mắng lại, bị người ta chửi ông không được chửi lại, bị người ta đánh ông không được đánh lại, cho đến giết ông ấy, muốn giết ông cũng không được giết lại. Đấy, bốn cái điều đấy là tỳ kheo phải thực hành. Bị mắng, chửi, đánh đập, nhục mạ cho đến ác hại, không được. Cái đức của tỳ kheo là phải như vậy đấy, mới được làm tỳ kheo. Chứ tỳ kheo mà mới động đến một cái là nhảy sổ lên sân si, rồi đánh nhau, cãi nhau với Phật tử thì không được, không đúng. Thế thì ở đây Phật dạy là ông thầy tỳ kheo phải nói lời từ hòa mát mẻ, nghe không? Đó. Phải thương xót chúng sinh thì mới xứng cái phẩm hạnh cao thượng trong giáo pháp của Như Lai. Tâm phải thật sự có cái tâm thương xót với chúng sinh, nghĩ đến chúng sinh. Vào, mình may mắn mình đi trước, và còn mọi người đấy còn bị ràng buộc, còn bị nhiều cái hệ lụy, chưa được rảnh rang như mình. Thật là đáng thương, phải nghĩ thế, nghĩ đến. Cho nên tất cả chư Tăng cũng thế, đối với Phật tử cũng thế, phải biết nghĩ, biết thương cái điều này. Đó, dùng cái lời từ hòa để nhiếp hóa mọi người. Chư Tăng tỳ kheo mà nổi đoá lên, sân si với Phật tử, với quần chúng nhân dân thì không đúng phẩm hạnh tỳ kheo. Thì ông vua Bên Lan Đà ông biết điều này, ông đặt vấn đề với tỳ kheo Nam Thiên. Ông lại nói: thưa Đại Đức, thêm một chỗ khác Đức Thế Tôn lại thuyết rằng: này các thầy tỳ kheo, trong thế gian này cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, cái gì đáng bị cắt tay cắt chân thì Như Lai cắt tay cắt chân, cái gì đáng bị trói buộc thì Như Lai cho trói buộc, cái gì đáng giết thì Như Lai bảo giết. Ông dẫn cái lời này nghe ông cũng gớm đấy, ông trích ra được. Ông đọc rất nhiều, thưa đại chúng, có thể nói là ông này cũng mày mò trong Tam Tạng kinh điển đấy, mà ông trích dẫn là chuẩn xác luôn đấy. Đấy. Ông trích ông nói thế này: có chỗ Đức Thế Tôn thuyết thế này: này các tỳ kheo, trong thế gian này cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, cái gì đáng bị cắt tay cắt chân thì Như Lai cắt tay cắt chân, cái gì đáng bị trói buộc thì Như Lai cho trói buộc, cái gì đáng giết thì Như Lai bảo giết. À, thì chúng ta nghe xem liệu Đức Phật của chúng ta có thật như thế không? Ông ấy thắc mắc thế này: sao Đức Tôn Sư lại có cái thứ ngôn ngữ lạ lùng như thế? Mình thường nghe Đức Phật nói lời là hay lắm chứ. À, sao có cái lời nghe nó ghê gớm thế này? À, cắt tay, cắt chân, trói buộc, giết. Quả thật đó, Phật tử mà ít đọc kinh sách Phật thì chắc cũng ít nghe được những từ này đó. À, sao Đức Thế Tôn lại có những ngôn ngữ lạ lùng như thế? Ngôn ngữ ấy có xứng với phẩm hạnh của Bậc Thánh không? Đấy chính là ác khẩu, ác ngữ mà một hiền nhân trong thế gian này cũng không bao giờ sử dụng, huống nữa là Đức Đại Giác Thế Tôn. Xin Đại Đức hoan hỷ phá nghi điều ấy cho chậm. Đấy, ông lập luận đấy. Tôi có nghe một đoạn kinh Đức Phật nói như vậy đấy, thì tôi thấy những cái ngôn từ ấy là không xứng với Phật. Phật mà lại ăn nói như thế à? Wow. Phật mà lại nói cái gì đáng ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng chặt chân chặt tay thì Như Lai chặt chân chặt tay, cái gì đáng trói buộc thì Như Lai trói buộc, cái gì đáng giết thì Như Lai bảo giết. Nghe ghê. Phật nói nghe ghê đấy. Ông lập luận gớm đấy. Na Tiên mới đáp thế này: thưa Đại Vương, khi Đức Tôn Sư dạy rằng các thầy tỳ kheo phải có lòng từ bi, phải có lòng thương xót chúng sinh, ấy là lúc Ngài dùng thường ngữ, dùng thường ngữ ai cũng có thể hiểu được. Nhưng khi Đức Thế Tôn dạy rằng cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, ấy là lúc Ngài dùng pháp ngữ. Pháp ngữ nghĩa là ngôn ngữ của Pháp. Xin Đại Vương hiểu cho như thế để khỏi hiểu lầm pháp nghĩa mà Đức Tôn Sư muốn gửi gắm. Ở đây Na Tiên ấy giải nghĩa cho vua Bên Lan Đà rằng khi Đức Phật ấy nói với các thầy tỳ kheo phải có lòng từ bi đối với chúng sinh, phải nói lời từ hòa và mát mẻ với chúng sinh, với mọi người, thì đấy là Ngài dùng thường ngữ. Thường ngữ tức là cái lời nói thông thường của thế gian. Đại chúng hiểu không? Tức là lời nói bình thường của thế gian. Đấy. Cũng giống như quý Thầy cũng vậy thôi. Phải nói tất cả chư Tăng phải biết tôn trọng quý Phật tử. Chúng ta chư Tăng là sống nhờ Đàn Na Thí Chủ đấy. Phải biết ơn quý Phật tử. Wow. Phải tu tập để đền ơn đấy. Đấy cũng là thường ngữ đó. Là cái lời nói mà thế gian ai cũng hiểu được, bình thường. Thế còn khi mà Đức Thế Tôn nói những cái lời như vua Minh Lan Đà trích dẫn đoạn sau đấy, wow, đáng bị chỉ trích, ngược đãi thì ngược đãi, đáng chặt chân chặt tay thì chặt chân chặt tay, đáng chói thì chói, đáng giết thì giết. Thì đấy, Na Tiên nói rằng là Đức Như Lai đang dùng pháp ngữ, tức là ngôn ngữ của giáo pháp, không phải thường ngữ đâu. Không phải thường ngữ. Đấy. Thế thì vua Minh Lan Đà mới hỏi, pháp ngữ, pháp nghĩa ấy là thế nào hả Đại Đức? Ở đây Thầy cũng lấy ví dụ cho đại chúng. Trong nhà thiền có câu, Đức Phật có trích lời Đức Phật nói đấy. Các thầy tỳ kheo, các ông nếu khéo biết giết cha, khéo biết giết mẹ, thì có thể đạt được giải thoát. Đấy, nghe nghe ghê. Nhưng mà cha là gì? Cha ấy là vô minh của các ông, mẹ ấy là tham ái của các ông. Vô minh, chúng sinh lấy vô minh làm cha, lấy tham ái làm mẹ, các ông phải giết cha mẹ này. Đó. Thế thì cũng là nói nghe cái ghê không đại chúng? Lúc đầu mà nghe mà Phật bảo giết cha giết mẹ thì đắc giải thoát, nghe cũng ghê. Nhưng mà Ngài nói đúng thế. Chúng ta, tất cả chúng ta lấy vô minh làm cha và tham ái làm mẹ. Hai cái này mà sinh ra chúng ta đấy. Tất cả chúng sinh nhân loại đều từ hai cái này mà ra, thì có phải vô minh tham ái là cha mẹ không? Còn cha mẹ hiện đời này đẻ ra mình chỉ là một cái nhân duyên hiện đời thôi. Chứ còn gốc gác của mình ấy là vô minh và tham ái. Đấy mới là ông cha tổ của mình đấy, bà mẹ tổ của mình đấy, gốc gác đấy. Từ ấy mà mình ra đấy, chứ chả có ở đâu đâu. Cho nên giết được cái ông cha bà mẹ này ấy, ông cha vô minh, bà mẹ tham ái này, thì mình sẽ đắc được giải thoát, không còn bị vô minh tham ái nữa. Đấy, thưa đại chúng. Nghe thì cái lời có vẻ ác lắm. Đấy. Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, ví dụ như chúng sinh hoặc chư tỳ kheo nào mà có tâm phóng dật buông lung, thì hãy nên đè nén, ngược đãi, chế ngự, áp chế cái tâm ấy. Đó là pháp ngữ, pháp nghĩa của câu, cái gì đáng bị ngược đãi thì nên ngược đãi. Na Tiên giải nghĩa cái này. Đức Phật nói là cái gì đáng ngược đãi thì Như Lai ngược đãi. Thì ngược đãi cái gì? Ở đây ấy, chúng ta mà có cái tâm buông lung, phóng dật, Phật bảo phải ngược đãi cái tâm này, phải đè nén nó, áp chế nó. Đấy. Có đúng là tu phải như vậy ông đại chúng? Đúng không? Đó. Cái tâm mình nó chuẩn bị phóng túng, mấy thầy đang ở chùa an ổn này, giờ nghĩ cái tâm là muốn đi xuống Hạ Long để đi xem xiếc chẳng hạn. Thế là phải đè nén cái tâm này, phải áp chế nó, phải ngược đãi với nó, phải quả mắng nó. Không được. Sư như thế là không được. Và đang tu hành không thế được. Nghe không? Là ngược đãi nó đấy còn gì nữa. Nó đòi hỏi này mình không làm cho nó, đấy là ngược đãi nó. Và nó mong muốn thế này, không làm cho nó là áp chế nó. Đấy thì phải ngược đãi. Ngược đãi những cái tâm này, áp chế những tâm này. Mà chúng ta tu là phải biết ngược đãi. Đối xử với người thì ta rất nhu thuận, hoan hỷ. Nhưng với mình là phải biết ngược đãi với mình. Ngược đãi với mình. Trước Thầy trong thiền viện có một số huynh đệ cũng thế, cũng tập cái tâm này. Thầy thích ăn cái món gọi là đậu hũ mà chiên giòn ấy. Đấy, cái đậu gọi là không, nó gọi là cái phù trúc chiên giòn đó. Thích lắm. Thì hôm ấy đúng cái ngày hôm ấy được học cái bài kinh này, thì hôm nay đúng là trên mâm á, thì là có món phù trúc chiên giòn này. Nên là thầy quyết là cả bữa không ăn cái phù trúc chiên giòn, ngược đãi cái tâm ấy. Đấy, thì cũng là cái hay, cái luyện tâm đấy. Hoặc là ở trên mâm mình thích ăn cái món này lắm, nhưng mà mình lại gắp món ấy cho huynh đệ bên cạnh, không ăn thử một bữa xem sao, ngược đãi cái tâm ấy xem sao. Đấy, luyện tâm nó phải thế, thưa đại chúng. Đấy, cũng giống như bác Tô Hữu đấy, vào trong bài thơ Con cá chột nưa đấy, vào đấy. Đấy, tâm mình muốn, trong lòng thì nó muốn ăn lắm, nhưng mà không thể như thế được. Dẫu không ai biết, không ai ngờ, nhưng mà mình vẫn phải giữ làm sao cho tròn danh dự. Đấy, cái tâm mình nó dụ ăn đi, ăn đi vài con cá, năm bảy cái chột nưa, có ai biết ai ngờ, thế vẫn tròn danh dự. Nhưng mà tôi không thể, không thể. Đấy cũng là ngược đãi cái tâm ấy đấy, đại chúng. Chân người tu là phải biết ngược đãi, ngược đãi với những cái tâm bất thiện phóng dật của chính mình. Cái tâm lười biếng, nó không muốn mình làm cái việc này, phải ngược đãi nó, đối xử tàn tệ với nó. Đấy, thưa đại chúng, phải không? Quả trách ngược đãi tàn tệ với cái tâm đấy mới được. Thế cho mới gọi là khắc kỷ, là như vậy. Khắc kỷ là quay lại khắc phục chính mình. Đấy, phải không? Như vậy đấy, thì chỗ này là giải thích cái lời tại sao Đức Phật nói rằng cái gì cần ngược đãi thì ta ngược đãi, cái gì cần khắc chế thì ta khắc chế. Đó là cái chỗ này. Ví dụ chư tỳ kheo hoặc chúng sinh nào có trạng thái tâm yên tĩnh, không bị lao sao, được vắng lặng, thì nên cất nhắc làm cho tốt hơn, viên mãn hơn, thanh tịnh hơn. Ấy là pháp nghĩa, pháp ngữ của câu Thế Tôn nói, cái gì đáng được cất nhắc thì ta cất nhắc. Đức Thế Tôn chẳng nhẽ lại còn yêu ghét phân biệt hay sao? Và còn thích cái này hơn cất nhắc người kia hay sao? Mà đây Ngài nói cái gì đáng được cất nhắc thì ta cất nhắc là cái chỗ này. Cái tâm, nếu chúng ta tâm đã được tốt đẹp, đã được thuần thục, thì ta phải cất nhắc động viên nó cho nó thuần thục hơn, ta phải làm cho nó tinh tấn hơn, đi đến chỗ thanh tịnh hơn. Đấy, cái này là cất nhắc. Ta phải biết khuyến khích, biết động viên, khích lệ cái tâm này để cho nó tiến lên. Đấy, để tiến lên. Thì cái này là cất nhắc. Nếu đại chúng, Đức Phật hoàn toàn dạy chúng ta, dạy tâm hết đấy. Mà thưa đại chúng, dạy người là dạy gì? Dạy người cũng là dạy tâm vậy đấy. Chúng ta dạy con mình cũng thế, phải hiểu được tâm nó để mà nắm cái tâm nó. Và khi mà nó ương bướng thì đúng là phải la, phải quát, phải dạy, có khi phải roi vọt. Và yêu cho voi cho giọt vọt là thế đấy, roi vọt là thế, để điều phục cái tâm ấy. Còn khi mà nó đã thuần rồi thì chúng ta lại khích lệ, lại động viên vào để cho nó phấn chấn. Đấy, thì cái này là tâm đấy. Cho nên giáo dục là gì? Cũng chính là dạy cái tâm mà thôi. Dạy cái tâm, đánh cái thân nó cũng là để vào tâm nó, vì mình muốn tâm nó chuyển hóa. Đấy, chân Phật Pháp sâu là chỗ đấy. Tất cả đều phải quay về cái tâm này. Đức Phật cũng thế đấy. Dạy chúng ta tu là chính cái tâm này, không có gì lạ. Mình dạy người cũng là phải dạy tâm. Cho nên muốn dạy được người là mình phải rất là thông về tâm, hiểu về tâm. Đó, lắm đấy, đại chúng. Đấy, như vậy đấy. Chúng ta làm Phật tử cũng thế. Ta phải biết thông cảm, biết thương yêu, biết tha thứ. Thấy huynh đệ mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mình cũng phải biết thông cảm, biết động viên hoặc chia sẻ giúp đỡ. Chứ không phải chúng ta lạnh lùng, Phận ai biết phận đấy. Đó. Càng tu học Phật, tâm mình càng mở ra, càng mở ra, càng dễ thương yêu, dễ thông cảm. Đấy là tâm người con tu Phật. Chứ còn tu Phật càng tu thì lại càng lanh chanh hơn, ghê gớm hơn. Đấy, một số các Phật tử đi thọ giới Bồ Tát về bảo sao? Tôi bây giờ thọ giới Bồ Tát thì tôi phải ngồi lên trên, tôi phải ăn mâm trên. Thế Thầy bảo thế thì sai mất rồi. Đi thọ giới Bồ Tát là phải ngồi xuống mâm dưới, ăn cơm thừa của mọi người mới là đúng tinh thần thọ giới Bồ Tát. Thì cái chữ Bồ Tát là phải sao? Phải hy sinh vì chúng sinh chứ. Thế hóa ra chúng ta đi thọ giới Bồ Tát là để ăn trên ngồi trước, không phải, sai mất rồi. Muốn thọ giới Bồ Tát đi xe thì ngồi xuống, nhường ghế tốt cho người ngồi, nên lên thọ giới Bồ Tát. Nghe không? Đó, ta còn không hiểu, cứ nghĩ thọ giới Bồ Tát là cao, tranh nhau đi thọ giới Bồ Tát để làm Bồ Tát. Rồi đi đâu cũng bảo tôi là Bồ Tát giới rồi. Không phải, không đúng tinh thần. Vào, đấy, đấy thì thưa đại chúng, cái chỗ này, thì cái câu nói mà Đức Thế Tôn nói rằng cần cất nhắc là chúng ta như vậy đấy, phải biết khích lệ những cái thiện tâm cho nó ngày càng phát triển lên. Vào, ở đây chúng ta khích lệ tâm mình đấy. Vào, thưa đại chúng, chúng ta tự trong đầu mình ấy, ra những cái câu khích lệ, nó cũng khích lệ được tâm mình, chấn chỉnh được tâm mình. Đấy gọi là mình dạy mình. Nếu mình không dạy được mình thì cũng không dạy được người đâu, thưa đại chúng. Đấy là nguyên lý. Nếu ta không dạy được ta thì ta cũng không dạy được người. Như vậy đó. Cho nên đối với nhà Phật mình thì phải mình dạy mình, xong rồi dạy người mới được. Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà ông thầy nghiện đường đấy. Ông thầy nghiện đường là như vậy đấy. Cho nên chúng ta phải thực tập điều phục tâm mình. Đã. Rồi mới có thể điều phục người khác được. Ta điều phục mình được 10 thì ta mới điều phục người khác được 7, 8. Chứ còn ta hoàn toàn không điều phục ta chút nào mà ta đòi điều phục người thì không có. Dạy người không có lý. Cho nên tu theo đạo Phật là nó phải chân thật. Chúng ta thật sự phải thực hành giáo pháp Phật thật mới nói được người. Chứ còn mình nói một đằng, mình làm một nẻo, người ta cười mình, người ta không theo. Cái tinh thần của đạo Phật là học người sau bắt theo người trước, là như vậy đấy. Chúng ta học hành noi theo gương Phật để tu hành. Na Tiên nói tiếp, tương tự như thế, các trạng thái tâm bất thiện thì nên đè nén áp chế, vân vân. Các tâm thiện thì được cất nhắc. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách sai lạc, không chân thực, không đúng với chân lý, sự thật thì nên ngược đãi, đè nén. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách trong sáng, chân thiện thật, đúng chân lý, thì tâm ấy nên được cất nhắc, khen ngợi, làm cho phát triển. Đấy. Cho nên chính chúng ta phải là cái người thầy để dạy cái tâm mình. Cái tâm mình nó đi hoang từ vô thủy kiếp đến bây giờ, nó như con trâu hoang bây giờ. Bây giờ mình kiếp này được biết Phật Pháp, biết quay về tâm, là chúng ta phải dạy cái tâm mình. Nghe không? Thấy nó ham muốn cái này mà là bất chính thì phải tự nói cái này không tốt, không đúng. Cái này là phạm giới, là đọa lạc, không được làm. Phải dạy trong đầu mình ấy, phải tác được cái ý như vậy để dạy nó, dạy chính mình vậy đó. Đấy, đấy là mình dạy mình đó. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta đối thoại ngay trong tâm mình đó. Chứ đối thoại ai đâu. Trong con người mình nó phân ra, và có ông thầy trong này và có một cái cậu học trò trong này đấy. Cậu học trò thì nổi loạn rất nhiều vấn đề. Cái câu chuyện Tây Du Ký đấy, thầy trò đường Tam Tạng đấy, chính là không ai khác đâu, thưa đại chúng, là chúng ta đấy. Tất cả mấy thầy trò đấy là thể hiện những cái tâm của chúng ta đấy. Tâm của chúng ta đấy, không có gì khác. Đấy. Cho nên khi thành Phật thì tất cả đều thành Phật. Đấy. Khi chúng ta mà thành Phật thì tâm nào cũng chuyển thành giác ngộ hết. Cho nên cả mấy thầy trò đường Tam Tạng thực chất là một con người đấy, là lộ trình tu tập của một con người. Đấy. Từ khi bắt đầu cho đến khi đạt thành chính giác. Đấy là cái chỗ này là cái ông Đô Thừa Ân ông viết rất hay. Ông phải tìm hiểu về duy thức học rất là giỏi. Ông viết được cái câu chuyện này rất là ý nghĩa. Trên bước đường tu của chúng ta biết bao nhiêu ma chướng, vào bao nhiêu chướng nạn, vào đường Tam Tạng 81 chướng nạn. Thực ra 81 ấy là nói thế thôi, chứ còn thực chất là rất nhiều. Người ta gọi là 9981, vào rất là nhiều. Con số 9 là con số nhiều lắm rồi. 9 chồng lên 9 thành 81 là rất nhiều, nhiều chướng nạn lắm. Trên bước đường tu chúng ta nó phải gặp chướng nạn như vậy đấy. Cũng giống như đấy, nhà Phật thường nói là sao? 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn nói như thế không phải là có 84.000 pháp môn. Mà nói ý là nói rất nhiều. Phật nói nhiều bài pháp để điều phục cái tâm. Tâm chúng sinh có nhiều trạng thái tâm, nhiều cái loại tâm, thì Đức Phật thuyết ra nhiều bài pháp để điều phục nhiều cái tâm ấy, nhiều lắm, cho nên gọi là 84.000. Dân Việt Nam mình thì hay nói gì? 39.000, đúng không? Đấy, chứ thực ra làm gì đến phải 39.000. Tức là ý nói nhiều, chứ không phải là đếm đủ đúng 84.000 pháp môn, không phải. Cái từ 84.000 là nói pháp Phật để thuyết ra, để độ cái tâm bệnh của chúng ta rất là nhiều. Vì tâm chúng sinh bao nhiêu bệnh thì Phật thuyết bấy nhiêu pháp, độ bấy nhiêu cái tâm bệnh, chữa bấy nhiêu cái tâm bệnh. Cho nên gọi là pháp Phật nhiều, nhiều đến 84.000. Và có một số Phật tử không biết mà chấp trước vào đấy. Chấp trước vào đấy. Đó. Ví dụ đấy, cái bây giờ lại xuất hiện cái pháp môn của Thiền Tông Tân Diệu. Họ chê, họ nói là bảo đạo Phật Đức nói là có 84.000 pháp môn. Thì họ đếm, họ bảo làm gì mà Đức Phật nói được 84.000 pháp môn. Họ chia ra. Cái đó hoàn toàn là không hiểu gì cả. Trong nhà Phật có những cái lời, những cái từ để chỉ, ám chỉ nó là như vậy, là nhiều. Giống như dân Việt Nam mình nói 39.000 vậy đấy, nhiều, chứ không phải là đúng như thế. Đấy, đấy thưa đại chúng. Thì các cái trạng thái tâm mà bất thiện, chúng ta phải giáo dục nó, phải cưỡng chế nó, phải đè bẹp nó. Những cái tâm thiện thì chúng ta phải khích lệ, phải cất nhắc, phải làm cho nó tấn tới, tiến lên. Người nào thực hành giáo pháp sai thì nên chế ngự, người nào thực hành giáo pháp đúng thì nên cất nhắc, tán dương, khen ngợi, làm cho sung mãn. Tương tự như thế, kẻ ăn trộm thì phải đè nén, người không ăn trộm thì được cất nhắc. Tất cả những điều ấy đều phải hiểu theo pháp ngữ, pháp nghĩa cả đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên cắt nghĩa cho ông vua Minh Đan Đà ông hiểu. Đức Phật nói như vậy là pháp ngữ, pháp nghĩa, chứ không phải là thường ngữ cho chúng ta hiểu. Vua Minh Đan Đà mới nhăn mày, ông mới nói: vậy thưa Đại Đức, đoạn trên thì chấm hiểu, nhưng đoạn dưới, nơi chỗ ăn trộm thì chấm không hiểu tới, đè nén kẻ ăn trộm phải được hiểu như thế nào hả Đại Đức? Na Tiên mới nói: thưa Đại Vương, ở đây phải hiểu thêm lý nhân quả tùy tội trạng của tên ăn trộm ấy nữa. Ví như có những tên phạm pháp ăn trộm tùy theo mức nặng hay nhẹ mà Đại Vương xử phạt. Có tội nhẹ thì khiển trách, tội đáng trói để răn đe thì nên trói để răn đe, tội đáng lưu đày thì lưu đày, tội đáng giết thì phải giết. Không ăn trộm thì không giết, luật pháp thế gian là như vậy. Còn luật pháp của Bậc Thánh khi nói như thế thì phải được hiểu theo pháp ngữ, mong Đại Vương tỏ tường. Đấy, thì Na Tiên giải ra là như vậy. Pháp ngữ trong giáo pháp của Phật hiểu nó khác với thường ngữ của thế gian. Ông vua này nói: vậy thưa Đại Đức, đáng giết thì nên giết, giết phứt. Đúng là câu của tôn sư hay là câu của Đại Đức đấy? Ông hỏi vậy cái câu mà nói rằng đáng giết thì nên giết, giết phắt đi, là câu của Thế Tôn hay câu của Đại Đức? Thì Na Tiên nói, thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn không nói mà Bần Tăng cũng không nói thế đâu. Đó. Thế thì ông hỏi vậy cái chữ giết kia do đâu mà có? Na Tiên nói, do nhân quả mà có. Ví dụ, người ấy gây nhân quá nặng, đáng bị trọng hình, đáng bị giết, thì chính người ấy phải bị quả báo dữ. Chính quả báo dữ ấy giết người ấy, Tâu Đại Vương. Đấy. Tức là Na Tiên nói rằng, cái giết này á, nếu mà nói về sự tướng, thì đây là nhân quả. Cái người phạm pháp, phạm trọng tội, thì phải bị xử tử. Thì đây cũng là nhân quả của người ta. Như vậy, cái nhân này nó dẫn đến cái quả là phải bị giết. Thì đây cũng gọi là đáng giết, thì giết, phải giết. Đó. Còn chấm tạm hiểu, nhưng không ăn trộm thì không giết là nghĩa thế nào? Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, có khi nào mà Đại Vương sai lính đi lùng bắt những người dân lương thiện, những người vô tội rồi đem về tra khảo hành hình không? Ông vua mới nói, có ông vua nào mà lại làm điều phi lý như thế? Na Tiên mới nói, cũng vậy, những chúng sinh không làm điều sai quấy, không làm điều ác, điều dữ, thì quả báo nào lại đi lùng bắt kẻ ấy? Có phải thế không hả Đại Vương? Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy chỗ này thế nào? Tất cả là quy luật nhân duyên nghiệp quả, nó diễn tiến, nó vận hành. Chúng ta không ai ra ngoài nhân duyên nghiệp quả này cả. À, ta gieo nhân đủ duyên, chúng ta phải trả quả. Chính là cái gì? Cái quy luật này nó tìm đến chúng ta, bắt chúng ta phải trả quả. Thưa đại chúng, nó tìm đến đấy. Vậy cái gì nó tìm đến nhau để trả nhân trả quả? Nghiệp đấy, thưa đại chúng. Nghiệp nó xui lên, nó khiến cho người này sẽ phải gặp người kia. Và hai người thề với nhau một câu, em nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ xa anh. Vào, vào, rồi cắt máu ăn thề với nhau như thế. Thế thôi, thế rồi mà cái nghiệp ấy, cái lời thề ấy cứ nhiều kiếp, dù tái sinh ở đâu á, con làm con bò thì cũng là gặp cái con bò này, gặp con bò ở tỉnh kia, phải không? Làm người thì người nước này với người nước kia rồi cũng gặp nhau. Nghiệp nó khiến lên đấy, thưa đại chúng. Oan gia trái chủ cũng thế đấy, nó tìm đến mình cũng thế. Nó là do nghiệp chứ, nó có biết gì đâu. Nghiệp nó xui đến, đấy, thưa đại chúng. Nó xui đến với nhau, nó khiến dẫn đến với nhau. Cái nghiệp nó dẫn dắt chúng ta, nó tìm đến chúng ta để chúng ta trả quả. Vậy đấy, thưa đại chúng. Chứ chả phải là mắt mình tinh mà tìm đến nhau đâu. Người này thù người kia rồi mở mắt to ra đi tìm xem cái ông này ông tái sinh ở đâu, tôi đến tôi báo thù, không có đâu. Nghiệp nó dẫn đến đấy, thưa đại chúng. Nghiệp nó dẫn khéo lắm, nó tinh vi lắm, cơ mình không thể nào mà có thể hiểu được cái cách dẫn dắt của nghiệp. Cực kỳ là khéo léo. Nó sắp xếp các nhân, các duyên đề rồi cuối cùng người này phải gặp người kia để trả ân trả oán với nhau. Vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế là cái người này có nghiệp mà bị giết thì cái quả ấy nó phải đến, phải bị giết đấy, thưa đại chúng. Tất cả những từ như đè nén, ngược đãi, cất nhắc, giết, ăn trộm, vân vân, chúng ta phải hiểu theo pháp ngữ đấy, Tâu Đại Vương. Đó. Thì Na Tiên kết cái bài này rằng những điều mà Đức Phật nói như vậy là đều pháp ngữ cả. Tuy nhiên, thưa đại chúng, đối với chúng đệ tử, Đức Thế Tôn không phải là chỉ dùng một cái loại ngôn ngữ. Nếu đệ tử vào buông lung, phóng dật, phạm giới, Đức Phật cũng quả trách, mà quả trách rất nặng. Ví dụ Đức Phật nói, ông là kẻ ngu si, là người xuất gia mà lại như vậy ạ. À? Ngài cũng quả phạt. Mà thưa đại chúng, Đức Phật mà quả phạt thì chắc rằng ai cũng phải sợ, ai cũng phải tỉnh. Đấy. Ngài mà quả phạt thì ai cũng phải sợ. Tất cả trước Phật thì ai cũng phải nhận lỗi hết. Không ai có thể chối được cả. Vì Đức Phật biết hết mà. Đấy. Chứ không phải lúc nào Đức Phật cũng nói cái lời chỉ êm tai cho mình đâu. Đấy. Các thầy đọc trong luật ấy, thì Đức Phật quả trách dữ lắm. quả trách la dày. Đấy, la dày để cho tăng chúng tốt lên, để cho Phật tử tốt lên. Đấy, Phật tử tốt lên. Nhất là cái đám gọi là lục quần tỳ kheo là Đức Phật quả dữ lắm. Vì các mấy cái thầy này quậy lắm. Sáu cái thầy tỳ kheo bên tăng và sáu cái sư cô tỳ kheo bên ni là rất là quậy. Phật quả rất là dữ. Quả trách la dày để cho mà sửa đổi. Cũng giống như chúng ta ở thế gian giáo dục con cái mình cũng thế, dạy trò mình cũng thế. Có cái phải nhẹ nhàng vào, phải khích lệ động viên, có cái phải quả phạt, phải la dày, phải trách phạt, chứ không phải chỉ dùng một cái loại ngôn ngữ đó. Thì như vậy qua cái bài này là chúng ta hiểu được Đức Thế Tôn vào Ngài không phải là ác ngữ, không phải là ác khẩu, vì tất cả những cái này, lời nói ấy của Phật đều là pháp ngữ, đều là để dạy chúng ta và đều xuất phát từ cái tâm bi mẫn, cái lòng đại từ bi của Phật muốn chúng ta hết lỗi lầm, đạt được giác ngộ, đạt được giải thoát. Đấy. Cho nên ý, ở nhà cha mẹ có roi vọt đánh con mà thật sự vì thương con mình, vì muốn cho nó tốt, cũng không thể gọi là cha mẹ ác được. Và có la dày mắng con, wow, có quát, có sừng sọ để cho con mình nó tỉnh ra, cũng không gọi là người cha ác, người mẹ ác, vì thương con. Đấy. Thế cho nên cái lời ác khẩu nó phải xuất phát từ cái tâm ác, từ cái tâm ác, từ một cái sân hận thực sự trong tâm này thì mới gọi là ác ngôn, ác khẩu. Đấy. Từ cái động cơ bất thiện trong tâm mình. Cho nên Đức Phật thì không còn cái tâm đó, mà Ngài chỉ là duy nhất tâm từ bi, đại từ bi, muốn cứu độ chúng sinh thôi. Đó. Đấy. Thế cho nên cái đầu đề của bài kinh này nói rằng tại sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ vào, là không đúng với Đức Thế Tôn. Ác khẩu, ác ngữ là Ngài dùng pháp ngữ để nói, hoặc là Ngài có dùng cái lời mạnh quả phạt chúng đệ tử, cũng là để răn dạy đệ tử, để cho đệ tử được tiến bộ, được tốt đẹp. Chứ thật là không phải ác khẩu, ác ngữ. Nên trong kinh nói, trong tất cả các ngôn ngữ thì ngôn ngữ của Phật là hay đẹp nhất. Ngôn ngữ của thế gian hay tốt đều xuất phát từ Như Lai. Những lời hay đẹp là đều từ Như Lai đấy, thưa đại chúng. Cho nên ai mà vào trong tam tạng kinh điển của Phật thì thật sự học được vô số những lời hay, lời đẹp đều từ trong này hết. Vì Đức Phật là tối tôn, tất cả những lời hay, ý đẹp đều từ trong này, không ở đâu khác cả. Vì ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là từ tâm mà ra. Tâm xuất sinh ngôn ngữ. Vậy người nào đạt đến đáy cùng của tâm thì người ấy sẽ thấu được tất cả mọi ngôn ngữ. Đấy. Đức Phật là người đã đạt đến tận cùng của tâm, gọi là người đến tận đáy rồi. Cho nên tất cả các ngôn ngữ Ngài đều thấu suốt. Ngài dùng được tất cả các ngôn ngữ là chỗ đó. Này chúng thấy không nào? Đấy. Có phải ngôn ngữ là từ tâm không? Chúng ta thì người Việt Nam khác người Trung Quốc, khác người Mỹ. Nhưng mà tâm ấy thì ai cũng như ai thôi. Vào, cũng tham muốn, cũng giận dữ, cũng có đủ hết tất cả, cũng buồn vui như thế. Thế rồi từ đó nó xuất sinh ra thành ngôn ngữ. Vào, đấy, đấy. Ví dụ người Việt Nam thích thì nói là tôi thích. Vào, người Mỹ nó thích thì nói là I like, ví dụ thế. Cũng là thích thôi. À, nhưng gốc là cái tâm thích. Và người Việt Nam mình yêu thì nói tôi yêu. À, người Anh nói yêu là I love. Đấy, ví dụ thế. Đấy thôi. Thì nó cũng chỉ là cái tâm biết thôi. Cho nên đấy, vậy thì ngôn ngữ cái người mà đã đạt được đến cái tầng, đạt đến cái tận đáy của tâm là người ấy dùng được tất cả mọi ngôn ngữ, thấu hiểu tất cả mọi ngôn ngữ và dùng ngôn ngữ chuẩn xác. Đấy. Vì chúng ta chưa thấu được cái đó, cho nên chúng ta chưa dùng được. không dùng được. Thì chúng ta biết gốc gác của ngôn ngữ là tâm, cội nguồn ngôn ngữ là tâm thôi. Đấy. Thì Đức Phật là người thầy về ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ một cách thiện xảo để mà độ chúng sinh. Làm gì có chuyện Đức Thế Tôn lại dùng ác ngôn, ác khẩu. Mà tất cả đó là phương tiện để độ chúng ta mà thôi, thưa đại chúng. Đấy, thì kính thưa đại chúng, hôm nay bài học chúng ta dừng ở đây. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ thì dành ít thời gian để trả lời một số các cái câu hỏi. Thầy cũng xin thông báo đại chúng vừa rồi tại sao mà chùa chúng ta có cái chương trình mà đón xá lợi đấy của một tăng sĩ trẻ người Việt Nam đang tu học tại chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Đại đức đó là Đại đức Thích Chánh Tịnh. Ở Phật Quang Sơn còn gọi là Tuệ Tịnh hoặc là Tâm Minh. Thì đại đức trẻ lắm, năm nay mới có 31 tuổi thôi. Thế và vì sao lại có nhân duyên với chùa mình? Là vì đại đức đó từ lúc còn là sa di thì đã biết thầy, hồi ấy là thầy ở chùa Lân. Thì đại đức ấy lúc là sa di ra đó tập tu ở đó rồi biết thầy. Từ đó là tình cảm thầy trò bén duyên, rất quý nhau. Và sau khi mà thầy rời chùa Lân về chùa Ba Vàng thì đại đức ấy du học ở bên Đài Loan. Đại đức bên đó thì học rất giỏi, một mình là biết đến 4-5 ngoại ngữ, nói viết được thành thạo đấy. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, mấy bằng tiến sĩ, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ ngôn ngữ, tiến sĩ y khoa, và được Hòa Thượng Viện Chủ bên đó cùng ban lãnh đạo của Phật Quang Sơn bổ nhiệm làm giám luật của Phật Quang Sơn, tức là giống như là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của mình bây giờ ấy. Rất là to, rất là cái vị trí rất quan trọng. Thế thì mãi sau này ấy, thì đại đức đó mới tìm về để gặp thầy, nhưng mà thật sự cũng không gặp được thầy. Cứ đại đức ấy đến chùa thì thầy lại đi vắng, mà đến lúc thầy đi sang bên đấy Đài Loan thì đại đức cũng lại đi vắng, đi công tác, không gặp được nhau. Thế nhưng mà cái nhân duyên, cái tình cảm thầy trò vẫn rất là quý mến nhau, và đại đức cũng rất là mong muốn được về chùa, thăm chùa ở đây. Đến cái giây phút cuối cùng thì đại đức cũng vẫn hướng tâm về chùa Ba Vàng của chúng ta. Đại đức thì mắc cái bệnh phổi, ung thư phổi rất nhanh. Đại đức sang Nhật, vừa làm công việc Phật sự ở Nhật, thì đại đức qua đời bên đó, viên tịch bên đó tại Nhật. Thì cái điều kỳ lạ là sau khi mà hỏa táng thi hài của đại đức thì thu được vô số ngọc xá lợi, rất nhiều. Đặc biệt cho nên bên Phật chùa Phật Quang Sơn bên đó tổ chức một cái lễ rước xá lợi từ Nhật Bản về Đài Loan cũng rất trọng thể, rất trọng thể. Thế mà vì cái nhân duyên của đại đức đối với chùa Ba Vàng chúng ta, cho nên quý ngài bên đó cũng có dự kiến là sẽ cúng dường, tức là chia cho chùa chúng ta một phần xá lợi. Đấy, thế cho nên vừa rồi chùa mới chùa mới tính là bàn và đã thống nhất với bên đấy cái lịch để lên chương trình đón xá lợi của đại đức Thích Chánh Tịnh rồi. Đại đức cái xá lợi rất đặc biệt đó. Hôm nào thì nếu sau này đến ngày đón xá lợi, các quý Phật tử sẽ được xem những hình ảnh rất đặc biệt, rất mầu nhiệm đó. Thế nhưng mà vì cũng có cái nhân duyên, vì lại có một số các vị chắc họ cũng từ cái tâm bất thiện, đố kỵ, họ cũng đâm đơn, họ nói là Phật Quang Sơn là làm xá lợi giả để lấy danh tiếng. Thế cho nên ở bên đó thì viện lập pháp bên đó họ cho thu hồi lại xá lợi. để họ kiểm nghiệm xem có thật không. Thì sau khi mà Viện Lập Pháp bên đó kiểm nghiệm thì đến hôm rồi này, hôm kia thì có kết quả chính thức, đó là xá lợi thật. Chính đó là tất cả đều là gọi là gì? Nó gọi là kiểm cái gì ADN của Đại Đức Chánh Tịnh hết. Thế thì là có kết quả xác nhận chính xác. Thế thì, thưa đại chúng, là nó có sau đó, sau khi Đại Đức mà viên tịch thì có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ xảy ra, mà chắc là sau này thì Thầy sẽ kể cho các Phật tử nghe rất nhiều câu chuyện kỳ lạ, vi diệu, đặc biệt. Phải nói là đối với người Việt Nam mình đây cũng là vinh dự đấy. Một Đại Đức còn rất trẻ mà hòa táng được nhiều xá lợi như vậy là rất hiếm. Thế nhưng vì cái nhân duyên như vậy cho nên chúng ta phải tạm hoãn lại cái chương trình đón xá lợi. Thế còn thì từ nay đến cuối năm để Thầy thương lượng với các ngài bên đấy xem là sắp xếp được cái thời gian nào. Đó, thì Thầy sẽ công bố với đại chúng để chúng ta tổ chức đón xá lợi. Thì đây cũng là một cái việc mà Thầy thấy nó cũng là những cái nhân duyên. Nhưng mà chính sau khi mà trục trặc về cái việc đón xá lợi thì chùa chúng ta với chùa Phật Quang Sơn bên đấy lại hiểu nhau hơn rất nhiều. Và quý ngài bên đó cũng rất là trân trọng đại chúng của chùa Ba Vàng, rất trân trọng. Đó. Hòa thượng viện chủ, Hòa thượng Tinh Vân bên đó nói rằng á, là cái chùa mà đến đầu tiên của các đệ tử ngài khi về Việt Nam sẽ là chùa chúng ta. Nên chùa Ba Vàng phải đến đầu tiên. Đấy, thì này thông báo để toàn chúng nắm được tại sao vừa rồi chùa mình lại hoãn cái chương trình đón xá lợi nhé. Đấy. Bây giờ Thầy xin trả lời một số các cái câu hỏi. Đây, phải trả lời các câu hỏi cũ trước đã, Thầy còn nợ. Bạch Thầy, nhà con có thờ Đức Bồ Tát Quan Âm ở trên Facebook này, Phật tử Đào Ánh Ngọc. Nhà con thờ Đức bức tượng Bồ Tát Quan Âm. Con bây giờ lại có Đức ảnh Bổn Sư Thích Ca. Con đính bức ảnh Ngài Bổn Sư ở phía trên tượng Bồ Tát Quan Âm, như thế có được không ạ? Xin Thầy chỉ dạy. Cái này thì được thôi. Cái nguyên tắc khi chúng ta thờ phụng đó, nó cũng phải có thứ lớp, nghe không? Phật thì phải để cao hơn Bồ Tát, không được để Phật thấp hơn Bồ Tát, nghe không? Đấy là nguyên tắc nhé. Phật thì phải ở giữa, Bồ Tát thì phải ở bên, chứ không bao giờ Bồ Tát ở giữa, Phật ngồi bên, không được. Cái vị chủ cũng thế, nghe không? Thì ở đây Phật tử Đào Ánh Ngọc, nếu mà để bức tượng, bức ảnh Đức Bổn Sư lên cao hơn trên Đức Quan Âm Bồ Tát là đúng pháp, là được nha. Bạch Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con. Đối với tông chỉ tu tập và thanh quy của chùa, con rất có lòng tin và đang thực hành theo sự chỉ dạy trên Thầy và Đại Tăng. Nhưng có điều con chưa được biết và hiểu vì sao trong Kinh Quảng Trần Đức Bồ Tát lại dạy chúng sinh đời mạt pháp hãy tu tập căn tai. Vậy nghĩa là như thế nào? Xin được sự chỉ dạy của Thầy. Đã, thì trong Kinh không chỉ là Kinh Quảng Trần mà trong Kinh Lăng Nghiêm cũng thế. Rất nhiều Kinh Đức Phật nói về cái việc tu tập căn tai, hay còn gọi là pháp tu nhĩ căn viên thông. Mà cái pháp tu nhĩ căn viên thông là của Đức Quan Âm Bồ Tát ngài tu đó. Đó, thì đại chúng thấy không, cái thực sự mà nói chúng ta bị ảnh hưởng ở cái tai rất nhiều, và cái tai rất lợi hại đối với chúng ta đấy. Chúng ta nghe pháp được là ở cái tai đấy, nghe cái tai này này giúp chúng ta khai tâm mở trí rất nhiều, nhưng mà cũng có thể là làm chúng ta khốn khổ rất nhiều về cái lỗ tai này. Đại chúng thấy không? Vừa nãy Thầy nói về ngôn ngữ là chỗ nào đó. Thế cho nên ấy, đúng là thời mạt pháp thì chúng sinh cái tai là bị nhiễu loạn nhiều nhất đấy, đủ các loại âm thanh, các loại ngôn từ đó. Cho nên đúng là thời mặt pháp thì tu tập căn tai là rất phù hợp. Chúng ta phải biết là lắng nghe, phải biết chọn lọc. Đấy, nghe không? Tất nhiên cái pháp tu nghĩ căn viên thông thì nó không phải chỉ là như thế. Cái này nó đi vào chi tiết. Thì cái này sau này Phật tử nào tu tập vào sâu thì các Thầy hướng dẫn riêng. Nhưng mà ở đây Thầy chỉ nói là đúng thời mặt pháp, riêng cái căn tai là nhiễu loạn rất nhiều. Trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói rằng căn tai nó có 1.200 công đức, căn mắt thì có 800 cái công đức. Tại vì căn mắt ấy, cái mắt của chúng ta chỉ nhìn được phía trước, hai bên nhìn quá được một tí thôi, không thấy được phía đằng sau. Đúng không quý Phật tử? Đó. Nhưng mà cái tai ấy, thì đằng trước cũng nghe được, đằng sau cũng nghe được, bên trái bên phải gì cũng nghe được hết, tức nghe được tứ phía, cả trên cả dưới. Cho nên ấy, cái tai này nó viên thông hơn. À, cái mắt thì chỉ thấy đằng trước thôi, phía sau là khuyết không thấy được. Cái tai thì mình ngồi một chỗ như bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, bên trên bên dưới, nói thì mình cũng có thể nghe được hết. Cho nên tu cái căn tai nó có nhiều cái lợi lạc, tức là nó nhanh tiến bộ hơn các cái căn khác. Cho nên Đức Quan Âm trong Kinh Lăng Nghiêm thì chọn tu nhĩ căn viên thông. Đấy là một phương pháp tu. Ở đây thì vì thời gian không cho phép, cho nên Thầy không thể nói chi tiết được. Cái việc tu tập cái này nó là một pháp môn tu tập. Đấy. Nhưng mà trước hết thì các Phật tử tu cái tai cho Thầy, nghe là làm sao? Biết nghe lời chính, biết bỏ lời, lời tà. Đấy, trong bài Sám Hối Sáu Căn đấy, Vua Trần Thái Tông dạy chúng ta đấy là tai mình sao chỉ thích ghét nghe chánh pháp mà thích lắng lời tà. Lời tà thì nghe rất là vào tai lọt, rất là bám rất chắc. Còn chánh pháp thì vào đâu dụng hết đấy, nghe xong thì rơi hết. À, những lời lung tung, những lời đơm đặt thì vào lỗ tai mình là nó dính rất chặt, không rơi. À, thì chúng ta phải tu cái chỗ này nhé. Biết nghe chánh pháp, biết bỏ lời tà, đó, biết tu tập lắng nghe, hạnh lắng nghe nha. Đó. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, con là Phật tử ở tỉnh Thái Nguyên. Hội từ thiện của chúng con thường nấu cháo cho những bệnh nhân nghèo. Cháo chúng con nấu là cháo mặn, không phải cháo chay. Có người nói việc làm đó là tạo nghiệp. Con kính bạch trên Thầy, từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết để con không bị hoang mang ạ. À, thì nhóm Phật tử này làm từ thiện thường nấu cháo, mà nấu cháo mặn, tức là cháo thịt đấy chẳng hạn, cho những người bệnh ăn. Thì nghe một số Phật tử khác là bảo làm thế là tạo nghiệp, không được phúc gì, bị tội. Đấy. Thế thì Phật tử hoang mang. Thầy xin trả lời thế này: cái việc đó không có tội gì cả, vẫn được phúc. Ngay như Chư Tăng các Thầy mà ôm bát đi khất thực đó, các quý Phật tử ở nhà hôm ấy mà có cái món mặn đó, và mà Chư Tăng là tự nhiên đi khất thực qua mình cúng dường, Chư Tăng thọ nhận phần thức ăn đấy, mình vẫn được phúc báu đầy đủ như thường. Nghe không? Nhá. Chứ nó không phải là không có phúc báu. Mình có bố thí, có cúng dường như thế là có phúc báu. Mà lại khả ái khả ý nữa, người bệnh, người ta đang cần ăn, người ta ăn không có tội, mình vẫn được phúc báu nha. Dù mình cúng cháo chay hay cúng cháo mặn, vẫn có phúc báu nha. Đấy là Thầy nói rất rõ. Đấy, chứ không phải rồi như thế sợ mà mình không dám cũng làm nữa. Cái việc này đối với người tại gia, cái việc đấy là bình thường nha. Thế còn nếu mà ta sát sinh thì ta có cái ân oán với việc sát sinh. Còn ta bố thí, ta cúng dường, ta có cái phước của bố thí, cúng dường, cái nào nó ra cái đấy, nó rõ ra. Nhiều lắm. Bạch Thầy, Nghe Thầy giảng Pháp, chúng con biết được chư vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng con có khi bỏ báo thân phải đọa làm ngã quỷ, thì con cháu lễ như thế nào mới được lợi ích? Nếu như khi cúng lễ chỉ có hoa quả, không có cơm canh, chúng con có phải đọc chú biến thực biến thủy không? Nếu có vong linh bị đọa làm kiếp cô hồn thấp nhất như cổ họng bằng kim, bụng bằng cái trống, Phật tử chúng con có năng lực khai yết hầu chân ngôn không? Đó, thì Phật tử này hỏi, nếu thân nhân bị đọa làm ngã quỷ thì cúng lễ như thế nào được lợi ích nha? Như bài này trước Thầy đã giảng rồi. Khi cúng lễ, nếu mà tương ưng xứ thì cái vong linh ấy có vẻ có thể thọ thực được, không tương ứng thì không thọ thực được nha. Nếu vong linh hương linh nhà mình mà tái sinh làm súc sinh hoặc sinh làm chư thiên hay tái sinh làm người rồi hay bị bắt đọa vào địa ngục rồi thì không thọ thực được. Nếu vong linh nhà mình làm ngạ quỷ, mà trong loài ngạ quỷ có rất nhiều ngạ quỷ loại khác nhau, nhiều tầng nhiều loại khác nhau, cũng chỉ có một số loại ngạ quỷ là về thọ thực được thôi nha. Đó, thế thì ở đây á, cái nào là tương xứng thì sẽ được thọ thực nhé. Thế còn khi lễ chúng con không có cơm, chúng con chỉ biến có canh, chỉ hoa quả và có đọc biến thực biến thủy hay không, thì cái bài chú biến thực biến thủy phổ cúng dường đấy là cái nghi thức của mật tông. Thực sự thì nó cũng chỉ là một cái sự chú tâm thôi. Còn nếu mà chúng ta khi đó chúng ta hướng tâm đến người mất này, quán tưởng, nếu nó tương ứng xứ, cái vong linh quỷ đấy tương ứng nhé, về và họ phải có cái phước báu đấy. Ở đây đã nhiều trường hợp các vong linh về không thọ thực được vì không có phước báu, không có phước báu không thọ được. Cho nên ấy, có khi chúng ta phải tác phước cho vong linh một chút, mà thân nhân ấy, tác phước cúng dường tam bảo hồi hướng cho vong linh trước đã, thì vong linh tự nhiên có cái phước ấy, người ta thọ thực được. Đấy, thì Thầy giải thích cái chỗ này để các quý Phật tử. Còn cái bài chú biến thực biến thủy nó cũng là một pháp, chúng ta tụng mà chúng ta không có chú tâm thì nó cũng không có được lợi ích nha. Này, chúng nhớ cái câu chuyện mà cái chú tiểu cúng mà vong linh về toàn nhìn thấy khóa đấy, chú túng cúng chú tụng chú lại bị mất cái chìa khóa, cho nên chú toàn nghĩ đến chìa khóa thôi. Cho nên là vong linh về nó nhìn thấy khóa, nó bảo chả thấy cơm cháo đâu, toàn thấy chìa khóa đấy. Đấy là cái chỗ này nha. Thế thì đối với Phật tử tại gia, ta vẫn biến thực biến thủy được, nhưng mà thọ được hay không còn tùy thuộc vào phúc báu của cái vong linh đó và nó có tương ứng hay không. Nếu vong linh nhà mình mà tái sinh vào cảnh giới khác rồi là không ăn được nhé. Bạch Thầy, có một số chùa ở miền Nam và miền Bắc, khi người thân chết sau 49 ngày, gia đình phải gửi ảnh và pháp danh, thế danh lên chùa để hàng ngày, hàng tháng các sư cúng ngọ cho vong, làm thế lợi ích gì không ạ? Thì đây cũng là cái tâm lý thôi. Và chúng ta trong 49 ngày như Kinh Địa Tạng dạy đấy, là chúng ta phải làm tất cả các cái việc phước thiện, gọi là làm những việc trong chính đạo để hồi hướng cho hương linh, thì hương linh được hưởng những cái phước lành. Đó. Thế còn sau 49 ngày ấy, là các vong linh tái sinh chuyển kiếp. Nhưng lại chúng nhớ, tái sinh chuyển kiếp thì chúng ta biết là có 6 cõi cơ mà. Wow. Có 6 cõi, sinh lên trời hoặc làm Atula, hoặc tái sinh làm người, hoặc làm súc sinh. Và có khi tái sinh làm ngạ quỷ cô hồn đó. Cô hồn ngạ quỷ là một cõi. À, trong 49 ngày thì họ còn ở cái thân trung ấm. Hết 49 ngày họ chuyển sinh về cô hồn ngạ quỷ. Đấy là một cõi nha. Thế thì tâm lý chúng ta gửi ảnh lên chùa này, rồi để pháp danh ở chùa, để ngày ngày chư tăng chùa hồi hướng, tụng kinh, cúng cơm, cầu siêu. Cái đó là tâm lý, cái đó thì cũng tốt thôi, nha. Không phải là không tốt. Nha. Thế nhưng mà có thực sự cái vong linh đấy thọ hưởng được hay không thì như lúc nãy Thầy nói, còn tùy thuộc vào cái duyên nghiệp của vong linh đó. Nha. Thì tất nhiên không phải chùa nào cũng có đủ chỗ để mà để như thế. Mà không có ảnh chư tăng hồi hướng thì nó vẫn ảnh hưởng được cơ mà. Bạch Thầy, Phật tử tiếp trên Facebook là Thảo Nhi. Con bạch Thầy, con cũng đã yêu mấy người và đã chia tay. Nhưng trong khi yêu, con cũng có thề nguyện như vậy. con xin Thầy chỉ dạy cho con các cách hóa giải những lời nguyền đấy với ạ, vì con không muốn sang kiếp sau lại gặp phải yêu cái người ấy nữa. Đấy, đấy, đấy, cô bé này gặp chàng trai này rồi yêu say đắm rồi thề nguyền, nguyền đời đời kiếp kiếp coi như là như thế, đến bây giờ là chia tay. Đó, thì sợ cái lời thề nguyền đến làm sao. Nhá, thế thì đúng là cũng phải làm cái giải cái nguyền này đấy. Vì thực sự cái lời nguyền khi mà mình với cái tâm lực nó mạnh mẽ, nó đều có một cái tác dụng đấy nhá. Thôi sau lên chùa gặp để làm lễ để giải cái nguyền đi đi nhá. Chứ không phải cái lời nguyền, lời thề mà nó không có cái ảnh hưởng đâu. Nếu ta thề chơi không không này thì không sao, nói chơi chơi này này, nói đùa không sao. Nhưng mà thật sự khi tâm mình nó đang ở cái trạng thái cái đỉnh cao, mà lúc ấy thề nguyền hay khi ta đang căm giận, tức hận ai mà ta thề nguyền, nó đều là những cái lời độc hết đấy, không tốt. Đó, cho nên là cũng phải lễ giải nó đi nha. À, trên Facebook có người hỏi, một Phật tử tên là Thảo Nhi trên Facebook hỏi: Bạch Thầy, trên Thầy giải nghi giúp chúng con với ạ. Có một chị gần nhà con bảo rằng có pháp môn thanh tịnh thiền của chùa Thiền Tông Tân Diệu, mới tu giải thoát, tu rất an lạc vì không phải cúng dường. Con xin Thầy giảng cho chúng con được rõ ạ. Xin chiêm hướng được Thầy. Đấy, vừa nãy Thầy có nói đến cái tên của cái gọi là pháp môn Thiền Tông Tân Diệu, mà ở cái chùa tên là chùa Thiền Tông Tân Diệu ở phía trong. Thì thực sự mà nói cái pháp môn này á, cũng không phải do chư tăng hoàng truyền, mà do một cái vị cư sĩ năm nay chắc cũng khoảng độ bảy mấy, gần 80 rồi, vị đứng ra vị truyền bá. Mà căn bản của cái pháp môn này là dựa vào cái quyển gọi là Huyền Ký của Đức Phật. Thực sự thì cũng chưa ai biết cái quyển Huyền Ký Đức Phật như thế nào, mà vị này vị nói là duy chỉ có chùa đấy nhận được cái quyển Huyền Ký của Đức Phật, và tất cả mọi chuyện đều từ quyển Huyền Ký của Đức Phật này mà ra. Thầy thì Thầy cũng đã được nhận một tập sách của cái chùa này, gọi là của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Và sau khi xem qua sơ bộ chưa hết thì Thầy thấy nó thật sự là rất nhiều cái sai lầm, và đúng đây là tà đạo. Thầy khẳng định như vậy. Những vị này hiểu biết rất sai lầm. Đó. Vị nói là gì? Linh hồn, tánh Phật ham thích tánh người, cho nên mượn thân người để đi chơi đây đó. Bao giờ tánh Phật phải chán tánh người rồi thì mới có thể giác ngộ giải thoát được. Chúng ta thấy có chết không chứ này? Đó, rất nhiều cái sai lầm. Đã có một vài Phật tử mắc vào cái này và không biết, lại đi truyền bá cho nhau. Thầy đã phân tích cho rồi. Đó. Và hôm ấy Thầy đã điện lên cả ban tôn giáo chính phủ, điện cho giám đốc nhà xuất bản tôn giáo. Thầy nói rất rõ cái việc này, cái sách này phải thu hồi lại. Sai lầm, sai lạc, kể cả vào nguyên lý đạo lý căn bản. Đấy. Trong cái sách này còn nói là những vị thiền sư tu hành ấy, không chứng đạo sau này chết thì làm rau làm cỏ. Đấy. Cái loài vật ấy là sinh ra là để cho chúng ta ăn thịt. Đấy. Nói như thế mà là lời của Phật được sao? Đó. Rất nhiều cái nguy hiểm. Rồi lại nói rằng đây, nói rằng đi tu theo Phật là không phải bố thí cúng dường. Không phải cúng dường. Thế cũng một vài Phật tử nghe thấy thế thì bảo chùa vàng bây giờ cúng dường cho nên là không đi theo chùa vàng mình nữa. Thế Thầy đại chúng thấy thế nào? Trong lục độ thì bố thí Phật dạy đứng đầu. Bố thí, cúng dường cũng là bố thí. Thế Thầy hỏi rằng cả cái tăng đoàn này sống bằng cái gì nếu Phật tử không bố thí cúng dường? Chùa này xây bằng cái gì nếu Phật tử không cúng dường để cho xây chùa cho mọi người ngồi mà tu học. Cái tinh giá của ông cấp cô độc ở Ấn Độ đấy, toàn là ngài cấp cô độc cúng dường, mà ngài mang cả vàng, hết tất cả kho vàng ra để cúng dường. 54 triệu đồng tiền vàng của ông xuất ra hết cúng dường Phật. Đấy là câu chuyện có thật, cái tinh xá đấy bây giờ vẫn còn di tích. Thế mà cái pháp môn này lại bảo là tu theo Phật là không phải cúng dường là không đúng tinh thần của đạo Phật. Chết không? Thế mà Phật tử mình cũng tin theo. Thế Thầy bảo chỉ có những người tâm nào ích kỷ, tâm mà gọi là bòn sẻn thì mới thích cái pháp môn này thôi. Hôm trước Thầy đã giảng rồi đấy. Đã biết tu Phật là phải biết xả thí, xả thân, xả tâm, xả tài sản. Bố thí thì có bố thí tài, và bố thí pháp, bố thí vô ý. Bố thí tài thì có tài thí, có nội tài và ngoại tài. Phật tử không có của thì có công lên chùa công quả cũng là bố thí. Mình có bố thí tâm mình mới mở ra được, mới tiếp thu được chứ. Cái người keo kiệt bỏn xẻn thì là không bố thí. Đi tu đi đến chùa lại chỉ thích nhận lộc của chùa về thôi. Thế thì Thầy hỏi ai cũng như thế thì làm sao mình có cái chùa như thế này để mà ngồi tu học? Bảo làm sao có? Thế mà lại mà cái pháp môn này lại bảo là đi tu theo đạo Phật mà phải cúng dường là không đúng đạo Phật. Đức Phật dạy rất rõ, cúng dường được phước báo. Đấy, như thế nào? Ngài Ca Diếp này, này gặp một bà già ăn mày nghèo như thế, này, trong bức tranh nhà tổ mình thấy cho vẽ bức tranh đấy đấy. Bà nghèo mà chả có gì, Ngài mới bảo, bà lão có gì cúng dường cho ta đi. Thế bà bảo, bạch tôn giả con nghèo như thế này, con có gì mà cúng dường cho Ngài? Bảo bà cúng dường cho ta thì để ta mua cho bà cái nghèo. Bảo con không biết cúng dường, bảo bây giờ bà đây, bà cầm cái bình bát của ta, bà xuống cái ao cái bà múc cho ta bát nước, cúng dường cho ta cũng là cúng dường. Thế là bà xuống ao, bà múc bát nước, bà dâng cúng cho Ngài. Thế Ngài bảo, đấy, ta đã mua cái nghèo cho bà rồi đấy. Đó, và Ngài chú nguyện cho bà. Sau đó bà chết, bà tái sinh lên chư thiên, là thiên chúng. Đấy, cái câu chuyện Ngài Ca Diếp để thấy các Ngài rất cần thiết. Thế các Thầy đi ôm bát khất thực này này để làm gì? Để cho Phật tử cúng dường, gieo ruộng phúc đấy. Thế mà lại bảo tu theo đạo Phật đấy không phải bố thí, không phải cúng dường. Thì tu cái gì đấy? Tu cái đạo ích kỷ à? Cái đạo tu gì mà lại chỉ biết ích kỷ thôi, chỉ thu về. Người con Phật là phải biết bố thí. Không có tài sản thì bố thí công sức, phải biết hy sinh chứ. Đấy, Thầy nói là người đời cũng thế thôi. Người đời người ta đã có câu là gì? Bo bo trời co dây lại. Người đời người ta còn biết dạy nhau đừng bo bo, phải biết sởi lời, phải biết mở lòng ra, phải biết san sẻ, đúng không? Thì mình mới có phúc báu. So đo trời co dây lại. Đấy. Ai mà đạo Phật lại dạy là không phải bố thí cúng dường không? Đã đi theo đạo Phật là phải biết bố thí, biết cúng dường. Con không có của thì con có công. Đấy mới là người con Phật chứ. Chúng ta sang đất Phật ấy, bao nhiêu cái tinh xá vĩ đại, cái đại học La Lan Đà nó lớn như thế, cái tinh xá kỳ hoàn cấp cô độc nó lớn như vậy, là ở đâu ra nếu không có ông cấp cô độc cúng dường? 54 triệu đồng tiền vàng các kho của ông xuất ra hết để cúng dường, mua đất xây tinh xá cho Phật. Đây là còn di tích đấy nhá, chứ không mấy mấy vị thiền tông Tân Diệu lại bảo là kinh sách ấy nói bịa, lại bảo là kinh sách bảo cúng dường đấy là bịa ra, còn di tích hẳn hoi ở Ấn Độ đấy, chứ không phải không. Đấy, cho nên Thầy nói tất cả các Phật tử phải tỉnh táo khi những cái sách vở này nó đến, phải biết bạch cho Thầy biết. Đấy, Thầy đọc cái Thầy biết ngay mấy ông này tà rồi. Thế mà cũng rất nhiều người theo. Và cái Thầy có xem mấy cái clip của cái chùa này đó, thì cái ông cư sĩ này này, không phải cư sĩ, Thầy không gọi là cư sĩ, cái vị này luôn luôn mượn danh chính quyền, nói rằng đấy, hôm nay tôi tổ chức cái lễ ra mắt Thiền Tông Tân Diệu là có chính quyền đến mời. Thế cái chuyện mời chính quyền ta đến, người ta biết cái lễ gì đâu, người ta đến ta dự thôi. Thế là cứ vin vào đấy thôi. Thế cho nên hôm trước Thầy cũng nói với anh giám đốc nhà xuất bản, những cái sách này để tôi sẽ gửi lại để các anh xem, anh xét lại, chứ không phải cái sách nào cũng cho xuất bản bừa bãi thế này. Làm loạn hết cả đạo. Cái sách này là phải thu hồi lại. Rất nguy hiểm. Nên cho các Phật tử rõ về chỗ này chưa nào? Đấy. Chùa mình, Thầy không bắt ai cúng dường. Không bắt một Phật tử nào cúng dường, hoàn toàn không bắt. Nếu bảo chùa mình mà tham tiền thì Thầy đã thu tiền lệ phí đến chùa, thu tiền gửi xe, thu tiền vệ sinh, thu tiền uống nước, thu tiền ăn cơm. Có phải không đại chúng? Chùa mình không thu một cái gì. Thế nên là bảo chùa Ba Vàng mình làm tiền làm sao được? Vào, đấy. Nếu mà Thầy là tham tiền thì mới thì như thế. Đại chúng biết đấy, chùa mình thiền trông xe nếu mà thu rất nhiều chứ. Không. Đấy, tổ chức các khóa tu cho các cháu đều miễn phí hết cho các cháu. Cả gần ngàn cháu, cả tuần tu học còn thuê sắm đủ hết các thứ để cho các cháu trang phục này khác. Đại chúng thấy không nào? Đó. Đâu phải là cái chùa như thế mà đi tu mà còn tham thế thì không được. Thầy nghĩ Thầy mà có cái tâm tham thế thì lại không bao giờ xây được cái chùa như thế này. Chắc chắn như vậy. Không thể cảm ứng để xây được cái chùa như thế này. Đó. Cho nên ai mà bảo đi học Phật không phải cúng dường mới là học Phật chân chính, không phải bố thí thì người đó là sai rồi. Đây quý Phật tử đây Thầy nói bố thí nào, bỏ thời gian ở nhà lên chùa đây cũng đã là phải bố thí rồi đấy. Phải bố thí thời gian để lên đây mà ngồi mà tu học. Nghe không? Cái chữ bố thí nó rộng lắm chứ không phải đơn giản. Rồi đến buông xả trong tâm mình cũng là bố thí. À, trong tâm mình buông xả đấy cũng là bố thí đấy, chứ không phải chỉ là tiền của không đâu. Đó. Thế này chúng phải hiểu rất rõ nhé. Cho nên khi mà nghe thấy pháp môn Thiền Tông Tân Diệu, tất cả các quý Phật tử tránh xa cho Thầy. Thầy đang cố gắng thu xếp đủ duyên, Thầy sẽ vào tận nơi để xem cái chùa đấy thế nào. Bây giờ có một vài Phật tử chùa chúng ta đang mắc vào cái nạn này. Thầy biết đấy, nói rồi đấy, nhưng mà không biết có tỉnh ra được không. Mắc vào cái nạn này đấy. Cái nghiệp nó dẫn mà mình không tỉnh, không biết được đấy. Nghiệp nó dẫn mê đi. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy đấy, có năm hạng chúng sinh, trong đó có những hạng chúng sinh bị nghiệp tà kiến. Nếu không tỉnh là mắc luôn. Vẫn có những người theo, hay Pháp Luân Công bây giờ cũng thế, rất nhiều người theo mà họ nói những cái điều rất phi lý, đại chúng theo. Đấy, ông Lý Hồng Chí ông nói bảo cái Pháp Luân Công ông đẻ ra hàng ngàn Phật Thích Ca, đẻ ra hàng vạn Đức Giê-xu, thế mà ông cũng nói được. Ông là cao tầng hơn Phật Thích Ca. Đại chúng thấy không? Ông bảo là ông có pháp thân của ông để bảo hộ tất cả môn đệ của ông ấy. Bảo hộ tất cả, bảo hộ gì mà bảo đấy, bảo bị Trung Quốc người ta tẩy chay. Nếu mà ông bảo hộ bây giờ ông đang kêu gọi là đang đà phá Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vì là giết bắt người Pháp Luân Công rồi mổ nội tạng. Mà thế ông pháp thân của ông đâu mà ông bảo vệ cái kiểu gì mà đến môn đệ ông bị như thế? Biết ngay là ông rất liên thiên. Biết ngay. Thì đại chúng phải hết sức tỉnh táo. Chúng ta có cái duyên được gặp chánh pháp của Phật, ta phải giữ cái duyên cho thật tốt, hết sức tỉnh táo. Mà đúng là Phật nói thời mạt pháp này nó rất nhiều pháp môn ngoại đạo tà ma, nó phát triển, nó mọc như nấm. Mình không tỉnh là mình mắc ngay. Rất là thương cho một số Phật tử này. Đó. Thầy đã nói, Thầy cũng đã phân tích ra rồi. Đó. Và Thầy tới đây sẽ làm việc hẳn với nhà tôn giáo, nhà xuất bản tôn giáo về cái việc quyển sách này. Rất rõ ràng, làm sai hết đạo lý. Mà ngay cái quyển gọi là Huyền Ký của Đức Phật này, xem xuất xứ ở đâu, tại sao bờ chùa này lại có cái quyển này, nên tất cả từ cái quyển này mà ra. Thầy đã đọc cái quyển Huyền Ký này của họ xuất bản, toàn là những điều sai lầm, huyền thuyên, thế mà rồi cũng nghe theo được đấy. Đại chúng thấy, họ bám vào cái quyển Huyền Ký của Đức Phật, bảo chỉ có chùa này có được cái quyển Huyền Ký này, và cái quyển Huyền Ký này mới là dạy cho họ tu Thiền Tông đúng nhất. Nguy hiểm quá. Đó. Mà quyển này chả biết ở đâu mọc ra. Tại sao mà bảo từ Phật Thích Ca mới lưu lạc cuối cùng lại về cái chùa này, chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Nó vô lý, đại chúng thấy không? Rất vô lý. Thế mà cũng theo được đấy. Đại chúng phải thấy rất rõ những cái điều này. Nha. Thì nhân cái câu hỏi này thì trả lời luôn để cho tất cả các Phật tử chùa chúng ta tránh xa. những cái pháp môn này, rồi mai mốt không phải cái này, nó lại mọc ra những cái khác nữa, thì chúng ta biết nhà rất nguy hiểm đấy. Các chư tổ nói đấy, thà ngàn năm không giác ngộ nhưng đừng để một phút sai lầm, một phút xa chân sảy bước là rơi hầm xuống hố, xuống vực đấy, rất nguy hiểm nhà. Có Phật tử tên là Facebook gọi là Vũ Quang: Bạch Thầy, con là Quang, Phật tử Hải Dương. Con xin Thầy giải thích cho con được hiểu tại sao hành động thiện và hành động bất thiện đều thuộc vô minh. Nên này, nếu thưa đại chúng, thật sự mà nói chưa giác ngộ thì chúng ta đều hành động là theo vô minh vậy đấy. Nếu có chánh pháp của Phật, chúng ta nương theo chánh pháp của Phật thực hành trong hai cái thiện và bất thiện, thì cái thiện ấy nó tương ứng với chân lý hơn là cái bất thiện. Cái bất thiện là cái bóng, cũng giống như Thầy nói trong cái âm cái dương thế, thiện ác âm dương vào. Nhưng mà cái thiện nó là cái nó tương ứng với chân, với cái chân lý. Cho nên chúng ta bắt buộc tu tập thì phải bỏ cái ác, hành cái thiện. Rồi đến khi hành thiện thuần thục rồi thì phải bỏ cả thiện mới vào được cái chân như. Thế cho nên còn thiện ác thì đúng, cái đấy vẫn là trong phạm vi của vô minh. Nhưng vô minh vẫn phải bỏ ác hành thiện vào rồi mới đến được chân như, mới được chân lý. Đấy nhé. Chứ không phải là chúng ta bỏ cả thiện không tu thiện đâu. Cái thiện này nó tương ứng với chân như. Đấy, tương ứng. Nếu không hành thiện, bỏ thiện mà thì cũng không thể nào đạt được chân như. Đó. Phật tử Thị Oanh: Bạch Thầy, con muốn hỏi về vấn đề phong thủy là liệu có đúng không ạ? Ví dụ mệnh này hợp màu này là sao? Con mong Thầy giải đáp thắc mắc cho con. Kính thưa đại chúng, cái chuyện phong thủy đúng là nó cũng trở thành một vấn đề mà xã hội của mình rất nhiều người quan tâm. Đó. Thế thì phong thủy nó thế nào? Đại chúng nghe cái một câu của Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói này: phong thủy không bằng tâm thủy. Nếu chúng ta học hiểu Phật Pháp thì biết rằng tất cả đều từ nơi tâm mình mà ra, nhất thiết duy tâm tạo. Nghe không? Chọn phong thủy tốt theo cái nhìn của phong thủy mà tâm mình không tốt thì cũng không được, không được cái ích lợi gì cả. Đó. Thế còn quả thật người thế nào thì nó sẽ tương ứng với cái cảnh như thế. Nhà Phật gọi là y báo làm, chánh báo làm sao thì y báo làm vậy. Phong thủy là y báo của chúng ta. Cảnh vật, đất đai, sông núi, tất cả là y báo của chúng ta. Vậy đối với Đạo Phật thì đặt nặng cái chính báo, phải tu dưỡng chính báo để có được y báo tốt. Đấy. Đại chúng rõ chưa? Giống như cái đất chùa Ba Vàng mình đây này, thực sự mà nói trước đây là gần như không ai muốn lên đây. Nhưng khi Thầy về đây rồi, rồi đại chúng hội tụ về đây cùng chung tâm lực xây dựng cái tùng lâm này thì nó biến cái chỗ này thành một cái phong thủy rất tốt, rất là an lành. Ai về chùa mình cũng thấy an lành. Đấy. Thế còn chỗ này mà vào một cái thằng ví dụ tướng cướp giết người ở đây thì đại chúng thấy thế nào? Nó cũng lại mang người lên đây, nó bắt cóc đến đây rồi nó giết mổ ở đây rồi thì sao? Thì nó có thành tốt được nữa không? Không thể tốt được nữa. Đấy. Cho nên đại chúng nhớ là thế này, đối với Đạo Phật ấy thì tu tập chính báo là quan trọng nhất, mà chính báo là ở nơi mình. Nhớ. Mình hãy tu tập một cái chính báo tốt, tự nhiên nó sẽ cái duyên nghiệp ấy nó dẫn mình đến cái y báo tốt đẹp. Đấy là lẽ thật. Chứ ta không ai lại đi xoay sở cái y báo. Phải không? Đại chúng thấy một người mà béo phùng phệ, béo phệ ra, cái áo thì nó ngắn, nó chật, thì cứ cắt chỗ nọ đắp chỗ kia có được không? Phải tập cho nó thon gọn người vào thì tự nhiên cái áo nó vừa thôi. Phải không? Đấy là chính báo, phải thay đổi chứ. Chứ mình thì béo phì ra phải không? Mà lại đòi cứ cắt cái áo chỗ này đắp chỗ kia thì làm sao mà nó đẹp được, nó vẫn không đẹp được. Đấy, cho nên chính báo là quan trọng. Cho nên đối với đạo Phật thì không phải là không biết về chuyện phong thủy, nhưng mà Đức Phật chú trọng đến việc tu tập chuyển hóa chính báo là con người chúng ta. Đấy. Anh cứ đi chọn bảo đất này tốt, bảo chỗ kia tốt, nhưng mà anh chả có phúc đức gì thì anh vào đấy cũng không có tác dụng gì cả, không được. Còn như Đức Phật thì Ngài đến chỗ nào chỗ ấy cũng tốt đẹp, cũng trở thành tốt đẹp hết. Đấy, thì chúng ta nhớ cái chuyện đó nhé. Nhớ là phong thủy không bằng tâm thủy, tức là tâm của chúng ta. Bạch Thầy, sau ngày mùng 8 hàng tháng con về chùa tu, sau đó về nhà tối nào con về chùa quê con tụng kinh Vô Lượng Thọ. Có hôm Thầy trụ trì chùa quê con bận và con lên khóa lễ, nhưng con tụng kinh con không hiểu. Sau đó con hồi hướng, con thấy con cũng không hiểu. Trong kinh mà con làm thế được công đức không ạ? Con xin Thầy dạy cho con biết. Con xin tri ân Thầy. Tụng kinh, tụng kinh Phật, ngồi tụng kinh Phật thì nó có được cái thiện nghiệp, nó cũng có một chút phúc lành, tức là mình không tạo ác nghiệp. Nhưng mà tụng kinh không hiểu gì kinh thì thật sự là công đức không được bao nhiêu. Vì mục đích Đức Phật thuyết ra kinh để chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập. Thế mà mình đọc kinh như con vẹt đấy, chả biết cái gì cả, thì công đức không được bao nhiêu. Đại chúng nhớ thế. Đúng là không phải tụng kinh để cho tượng Phật nghe, mà tụng kinh là cho chính mình nghe, mình được thấm lời kinh và hiểu nghĩa kinh để ta tu hành. Đó, chứ còn cái việc, cái nghiệp ngồi tụng kinh thì cái nghiệp ấy không phải là ác, không phải là xấu, nó vẫn có một chút phước. Thế nhưng mà bảo công đức được nhiều hay không thì nếu không hiểu kinh Phật thì không được nhiều công đức, phải hiểu được ý nghĩa kinh Phật nhé. Phật tử vừa nãy hỏi Thầy đó, Đào Ánh ở đây rồi, cái này đưa rồi. Phật tử Văn Trường, bạch Thầy cho con hỏi, trong cõi Sa Bà này có giờ tốt, giờ xấu, ngày tốt không ạ? Vì con thấy ai chết hoặc cưới hay làm việc gì đều phải xem ngày giờ tốt xấu. Xin Thầy giải đáp cho con. Cái này thì Thầy giải thích nhiều lần rồi, nghe không? Nha, Phật tử tìm lại những cái bài Thầy trước giải thích lần trước đấy. Phật tử Nguyễn Văn Cường, Facebook của Nguyễn Văn Cường, bạch Thầy, hiện nay quê con các sư Thầy ở chùa thường xem ngày, xem giờ, xem tuổi vợ chồng hợp hay không hợp. Vậy con mong muốn Thầy giải đáp giúp con, xem như thế có đúng không? Và trong giáo lý Đạo Phật có việc xem như thế không? Bây giờ con phải khuyên giải gia đình thế nào? Xin Thầy chỉ dạy. Cái này thực ra đại chúng là trong Đạo Phật không, Phật là cấm luôn đấy. Cấm chư Tăng không được xem bói, xem thiên văn địa lý đó. Nhờ làm xem tướng, xem số, xem xiếc linh tinh là cái việc đó Phật cấm chư Tăng. Cái này trong giới luật đấy. Nếu thực sự mà làm á, để đấy thành cái nghề là sai rồi đấy. Trừ khi các Thầy gọi là phương tiện vì Phật tử để dẫn dụ người ta, gọi là phương tiện thì phương tiện không thể lạm dụng được. Chứ biến nó thành cái nghề thì là sai mất rồi đấy, mà phạm vào điều Phật cấm đó. Thôi chắc hôm nay đến đây đã nha. Còn vẫn còn một số câu hỏi nữa, Thầy đại nợ đến lần sau. Mời toàn thể